Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 489, Trù Tiền, tuyệt thế mỹ nữ muốn gả cho ta. Một vạn chữ, một. Nực cười, đại bạn mang theo ngân lượng trợ cấp tiến đến phát đều dùng nhẫn trữ vật và túi trữ vật trong kho. Tin tức này không thể nào lộ ra ngoài, ngươi làm sao biết được ta đang phát ngân lượng trợ cấp? Sao nào? Chẳng lẽ người cửu cửu tốt của ta kia còn luôn quan tâm những tướng sĩ tử trận? Mục Như Phong lạnh giọng nói. Cái này, ta không biết là ai, chỉ là hôm đó có một phong thư bỗng nhiên xuất hiện trên bàn sách của ta. Nói những chuyện kia, ta cũng cảm thấy rất đúng, không thể đem nhiều ngân lượng như vậy cho đám binh lính, cho nên ta liền đem tiền lấy về. Điện hạ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, số tiền kia ta không phải muốn tham ô, ta chỉ là muốn cho điện hạ mà thôi. Tuyên Bình Hầu đem sự tình nói ra như đổ đậu. Sai rồi. Ngươi thật to gan, đây chính là tiền trợ cấp A, ta vừa mới phát xuống, ngươi liền lấy đi, còn mượn danh nghĩa bản điện hạ, ngươi để người khác nhìn ta như thế nào, ngươi bảo ta sau này làm sao đối mặt người nhà những người đã tử trận. Ngươi bảo ta sau này làm sao chiêu binh mãi mã. Chiêu người chết sao? Sát ý của Mục Như Phong càng ngày càng nặng. Ta sai rồi, cháu trai, cửu cửu thật sự sai rồi, ta dập đầu với bọn hắn, ta nhận lỗi với bọn hắn. Tuyên Bình Hầu dường như cảm nhận được sát ý của Mục Như Phong, bắt đầu dập đầu với Mục Như Phong cầu xin tha thứ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện 700 vạn lượng kia còn ở trong trang viên kia của ngươi đi. Mục Như Phong lạnh giọng nói. Còn, nhất định còn. Tuyên Bình Hầu vội vàng nói. Ha ha. Mục Như Phong cười nhạo một tiếng, nhưng trong lòng đã rơi xuống đáy vực. Còn? Sẽ còn sao, nếu là chính Tuyên Bình Hầu muốn đi lấy ngân lượng, như vậy, Bạc Đại Khái sẽ còn. Nhưng là đây là người khác bày mưu, rõ ràng chính là Tuyên Bình Hầu bị người khác làm vũ khí sử dụng. Túi trữ vật và nhẫn trữ vật đều cực kỳ trân quý, mà bất luận là nhẫn trữ vật hay túi trữ vật, không chỉ có không gian hạn chế, mà còn có trọng lượng hạn chế. 700 vạn lượng. Đó chính là 70 vạn cân, cũng chỉ có thân gia của Mục Như Phong mới có đủ túi trữ vật và nhẫn trữ vật để vận chuyển. Mà Tuyên Bình Hầu hiển nhiên là không có gia sản này. Cho nên, chỉ có thể dùng xe ngựa thùng chở đến trang viên ngoài thành. Về phần nói chở về trong thành, đó là không thể, bởi vì không có chỗ chứa. Mà những kẻ âm thầm kia cho Tuyên Bình Hầu kế sách này, tự nhiên không thể bình yên nhìn 700 vạn ngân lượng kia. Cho nên, rất có thể 700 vạn kia đã không còn. Sau một canh giờ, bọn hắn đi tới trước một trang viên khá lớn. Trang viên này, thật ra là của mẹ đẻ hắn, chỉ bất quá sau đó mẫu thân hắn cho ca ca là Tuyên Bình Hầu. Điện hạ, có mùi máu tươi. Ta ngửi được, xem ra, 700 vạn bạc kia không còn. Ngữ khí Mục Như Phong lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra sát ý kinh khủng. Xuống xe ngựa, Mục Như Phong tiến vào bên trong. Thi thể. Rất nhiều thi thể, khắp nơi đều là vết máu. Trong trang viên nuôi mấy chục nô bộc và thị vệ, toàn bộ đều bỏ mình. Cửu cửu tốt của ta, lại đây, ngươi nói cho ta, bạc đâu? Bạc ở đâu? Mục Như Phong nhìn về phía Tuyên Bình Hầu. Thời khắc này Tuyên Bình Hầu cũng trợn tròn mắt, sau khi nghe Mục Như Phong hỏi thăm, cả người run rẩy. Điên rồi xông vào trong kho phòng. Không có, bạc không có. 700 vạn lượng, mất hết. Tuyên Bình Hầu mất hết tinh khí thần. Điện hạ, ta sai rồi, là ta đáng chết, ta không ngờ có kẻ gan to bằng trời dám giết người đoạt ngân lượng. Tuyên Bình Hầu gào khóc. Ngươi có biết không, ngươi làm việc này điên rồ đến mức nào? Việc này lớn bao nhiêu ngươi biết không, chém cả nhà. Đây chính là đại tội chém cả nhà. Mục Như Phong nổi giận quát lớn. A, lúc này, ngoài cửa một đám gia quyến vừa mới tiến vào trực tiếp bị Mục Như Phong quát chém cả nhà dọa cho nhảy dựng. Bất quá sau khi thấy rõ bên trong khắp nơi đều là thi thể, tất cả đều mặt mày trắng bệch, muốn nôn. Đồng thời bọn hắn cũng biết rõ, bạc đã không còn. Cứu ta a, cháu trai, ta là cậu ruột của ngươi, ta là đại ca ruột của mẹ ngươi, ta không thể chết, cứu ta nguyện ý quyên ra một nửa, không, bảy thành gia tài. Tuyên Bình Hầu quỳ bò tới bên cạnh Mục Như Phong, sau đó ôm lấy đùi Mục Như Phong. Bảy thành. Ta bảy ngươi cái mổ mổ. Mộc Như Phong một cước đá văng Tuyên Bình Hầu xa hơn 10 thước, rơi xuống trước mặt Liễu Như Ngọc đám người. Phốc, Tuyên Bình Hầu giữa không trung phun ra từng ngụm tiên huyết, sau khi hạ xuống lại lần nữa đau đớn kêu lên. Mộc Như Phong vẫn không hạ tử thủ, không phải Mộc Như Phong không giết người, mà là không thể cứ thế mà chết đi. Theo Mộc Như Phong, cái gọi là cậu của hắn, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thật, cho dù bạc vẫn còn, Tuyên Bình Hầu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không giết, không đủ để dẹp cơn giận. Đương nhiên, giết thì giết, người nhà của hắn, Mộc Như Phong vẫn sẽ không đụng đến, dù sao, cũng là người nhà mẹ đẻ. Nếu không, Mộc Như Phong diệt cả nhà cậu mình, đề tài này tuyệt đối có thể làm náo động toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn thiên hạ. Nhưng mà chỉ giết một mình Tuyên Bình Hầu, không ai nói gì. Điện hạ, tha cho lão gia đi, chúng ta nguyện ý dâng ra tất cả gia tài. Liễu Như Ngọc tiến lên, phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Mộc Như Phong. Cậu nương, người đứng lên đi. Mộc Như Phong trông thấy Liễu Như Ngọc như vậy, nhíu mày. Điện hạ, tha cho phụ thân ta đi. Lý Trung Lương cũng tiến lên quỳ gối trên mặt đất. Điện hạ, tha cho lão gia, phụ thân, đi, chỉ thấy hai thiếp thất còn lại, hai nữ nhi và hai nhi tử lập tức tiến lên quỳ gối trước mặt Mộc Như Phong cầu xin tha thứ. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, thiếp thất được sủng ái nhất Lâm Ngọc và nhi tử Lý Trung Lâm lại dường như bị dọa sợ, còn sững sờ tại chỗ. Đứng lên. Mộc Như Phong nhìn về phía đám người, lạnh giọng quát lớn. Nhưng mà, vẫn không ai đứng lên, chỉ là dưới sự dẫn dắt của Liễu Như Ngọc không ngừng dập đầu với Mộc Như Phong cầu xin tha thứ. Mộc Như Phong vung tay, đám người lập tức bị một cổ lực lượng đỡ lên. 700 vạn lượng, đây chính là 700 vạn lượng bạc trắng, lão gia nhà các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, gia sản của các ngươi cũng cần bồi thường cho những tướng sĩ hy sinh kia. Nếu không, khó mà dẹp cơn giận, A Lương sau khi phụ thân ngươi chết, tước vị hầu tước của hắn do ngươi kế thừa. Mộc Như Phong nói xong, liền đi ra ngoài. Điện hạ. Liễu Như Ngọc nước mắt chảy ròng, nàng cũng biết, hôm nay lão gia nhà nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện hạ, nương. Lý Trung Lương đỡ mẹ ruột của hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ bi thương. Mẫu thân, ca ca. Muội muội ruột của Lý Trung Lương cũng vội vàng đi tới, toàn thân còn run rẩy. Đúng là, có người hại ta sai rồi, đừng, giết ta là cậu của mẹ ngươi đã bảo ngươi chiếu cố ta. Nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, Tuyên Bình Hầu cũng biết kết quả của mình, hắn không muốn chết, hắn còn trẻ, mới hơn 50 tuổi, gia tài bạc triệu, mỹ thê mỹ thiếp, hắn không muốn chết. Điện hạ, A Lâm nhà ta mới là trưởng tử trong phủ, tước vị hầu tước nên do hắn kế thừa. Lâm Ngọc lúc này rốt cục phản ứng kịp, lớn tiếng hô. Ngươi, nói cái gì? Mộc Như Phong nhìn về phía Lâm Ngọc, lạnh giọng nói. Ta, Lâm Ngọc bị ánh mắt của Mộc Như Phong làm cho giật mình, toàn thân run lên. Nhưng là nghĩ đến đây chính là thế tập tước vị hầu tước, cả đời này nàng lấy lòng Tuyên Bình Hầu là vì cái gì? Cũng không phải vì để cho nhi tử kế thừa tước vị hầu tước sao, điện hạ, A Lâm nhà ta là trưởng tử, tước vị hầu tước nên do hắn kế thừa. Lâm Ngọc cắn răng nói. Nực cười, ngươi bất quá chỉ là một thiếp thất, thứ trưởng tử ở đâu ra thân phận kế thừa tước vị hầu tước, còn có phế vật này, cưỡng đoạt phụ nữ đàng hoàng, ta thiến ngươi. Mộc Như Phong nhìn về phía Lý Trung Lâm, không che giấu ác ý trong lòng. Hắn năm đó khống chế 5 vạn đại quân, tự nhiên cần không ít tâm tư. Tuyên Bình Hầu tiến cử đại nhi tử cho cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử cảm thấy lão tử phế vật, nhi tử không nhất định phế vật, cho nên liền tiếp nhận. Về sau lại nghe nói hắn cưỡng đoạt phụ nữ, Mộc Như Phong biết được, phái thân vệ đi giáo huấn một trận, cũng thành thật hơn rất nhiều. Năm nay đã 26 tuổi, vậy mà vẫn chưa cưới vợ, ngược lại thê thiếp còn nhiều hơn cả lão tử hắn. Đúng đúng, điện hạ. Lý Trọng Lâm sợ đến mức hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ gối trước mặt Mộc Như Phong. Tiểu quế tử. Mộc Như Phong lên tiếng gọi. Nô tỳ có mặt. Một tiểu thái giám khoảng 17, 18 tuổi, sau lưng Lưu Minh tiến lên đáp. Ngươi mang theo mấy người, đến chỗ cô nương của ta hầu hạ, dạy bảo một chút quy củ trong phủ, thuận tiện kiểm kê gia sản trong phủ. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Vâng, điện hạ. Tiểu quế tử mặt không biểu cảm đáp. Sau đó, Mộc Như Phong dẫn đám người mang theo Tuyên Bình Hầu nửa sống nửa chết rời khỏi Điền Trang. Phu nhân, chúng ta về phủ trước đi. Tiểu Quế Tử tiến lên, cung kính hướng Liễu Như Ngọc thi lễ một cái. Liễu Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, sau đó được Lý Trọng Lương cùng nữ nhi dìu đi ra ngoài trang. Không, tại sao, Lâm Nhi nhà ta là trưởng tử, hầu tước chi vị là của Lâm Nhi nhà ta, là của Lâm Nhi nhà ta. Lấy lại tinh thần, Lâm Ngọc đứng dậy, điên cuồng gào lớn. Trong nhà, địa vị của nàng không hề thua kém đại phu nhân Liễu Như Ngọc, cho nên, ngang ngược đã quen, không ai dám trêu chọc. Ba. Một âm thanh vang lên. Chỉ thấy Tiểu Quế Tử một bàn tay tát vào mặt Lâm Ngọc, hắn dùng sức, nhưng không phải toàn lực, mấy chiếc răng theo một nguồn máu tươi phun ra. A. Lâm Ngọc kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Ngươi chỉ là một kẻ thiếp, cũng dám chất vấn điện hạ. Ai cho ngươi gan? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền cắt lưỡi ngươi. Tiểu Quế Tử lạnh giọng nói. Tiểu Quế Tử không phải người bình thường, cũng là có tu vi, mặc dù không cao lắm, nhưng cấp 4 luyện cốt cảnh, trong mắt người thường cũng là cường giả. Dù sao, dân chúng dưới cờ Đại Ly Hoàng Triều, không phải ai cũng có thể tu luyện, chỉ riêng cửa ải luyện bì, đã chặn đứng không biết bao nhiêu người. Tài nguyên, đối với cường giả mà nói là tương đối, nhưng đối với bách tính bình thường, vẫn là một khoảng cách lớn. Võ giả, vẫn là người trên người. Nương, đừng nói nữa. Lý Trọng Lâm sợ mất mật, vội vàng đỡ mẹ ruột dậy. Lâm Ngọc cũng bị dọa sợ, không dám nói thêm, sợ hãi nhìn Tiểu Quế Tử, sau đó được dìu lên xe ngựa. Rất nhanh, một đoàn người liền ngồi xe ngựa, hướng vào trong thành mà đi. Mộc Như Phong vốn định mang theo Tuyên Bình Hầu đến những thôn xóm của các tướng sĩ hy sinh, ngay trước mặt bọn họ, chém giết Tuyên Bình Hầu. Nhưng nghĩ đến 5 vạn tinh binh chiến tử kia bao gồm phạm vi 200 km. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp điều động thủ hạ đi đến từng thôn xóm, mỗi thôn phái mấy đại biểu, tụ tập ngoài hoàng thành. Hắn muốn làm trước mặt mọi người, giải thích rõ ràng sự tình, sau đó chém giết Tuyên Bình Hầu, như vậy mới có thể vãn hồi dân tâm. Đồng thời, hắn cũng cần 1-2 ngày để kiếm bạc. Còn về việc tìm lại 700 vạn lượng kia, khó, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà làm được. Bởi vì bọn hắn ở ngoài điền trang chỉ nhìn thấy một vết hằn xe ngựa thật sâu, đó là Tuyên Bình Hầu bọn hắn dùng xe ngựa kéo bạc để lại. Không có vết thứ hai, vậy chứng minh những kẻ cướp bạc không dùng xe ngựa, mà dùng trữ vật giới chỉ cùng túi trữ vật. Như vậy cũng làm xác suất tìm kiếm kéo dài vô hạn. Hiện tại hắn không có thời gian truy tìm, chỉ có thể giao cho quan phủ tìm kiếm. Đại bạn, ngươi đi diệt trừ Thanh Bang, đem tiền bạc tạm thời mang đến, ta hiện tại đi trù tiền. Còn nữa, trong chừng Tuyên Bình Hầu, đừng để hắn chết, hiện tại hắn không thể chết. Mộc Như Phong nói. Đúng rồi, đừng quên tra xem, kẻ đứng sau Thanh Bang là ai. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Vâng, điện hạ. Lưu Minh trịnh trọng gật đầu. Thanh Bang, một bang phái trong hoàng thành, dù trong hoàng thành quả thực cũng có bang phái tồn tại. Tuyên Bình Hầu mặc dù giàu có, cũng nuôi không ít người, nhưng tuyệt đối không thể trong một ngày đem tất cả tiền bạc mang về. Tuyên Bình Hầu tìm Thanh Bang, lúc này mới thành công kéo về. Bởi vì thân phận và địa vị của Tuyên Bình Hầu, khiến người của Thanh Bang không dám chiếm đoạt mảy may số tiền định mức mà Tuyên Bình Hầu nói, nhưng Tuyên Bình Hầu, hào phóng, cho 2 vạn lượng coi như phí vất vả. Khi biết chỉ có ngần ấy tiền, bang chủ Thanh Bang lập tức khó chịu. Làm công việc này cần người, cần lượng lớn nhân thủ, còn phải nhanh, càng cần không ít cao thủ, để trấn áp những bạo dân kia. 2 vạn lượng. Đuổi ăn mày sao, bọn hắn không dám động vào 720 vạn lượng kia, nhưng 15-20 vạn lượng còn lại, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn rất lương tâm, mặc kệ nhiều ít, chỉ lấy 10 lượng bạc. Cho nên, người nhà các tướng sĩ chiến tử, cuối cùng chỉ nhận được 5 lượng, kỵ binh thì là 10 lượng. Thanh Bang, cũng đáng chết, dù 5 vạn đại quân của Mộc Như Phong bị diệt, hắn vẫn còn không ít thủ hạ. Những người này, đều là người được Mộc Như Phong nuôi trong các cửa hàng, tửu lâu lớn ở Hoàng Thành. Nhiều như rừng tính ra, cũng có mấy trăm người. Diệt một Thanh Bang, dư sức. Đương nhiên, Mộc Như Phong không thể điều động những người này, bọn hắn đều có công việc riêng, phải giúp quản lý cửa hàng của Mộc Như Phong. Đừng quên, Mộc Như Phong thân phận chính là cửu hoàng tử Đại Ly Hoàng Triều, có thể mượn lực lượng chính thức. Mộc Như Phong mang theo mấy thân vệ về tới hoàng tử phủ. hắn đến thẳng bảo khố. Hắn kiểm kê tài sản còn lại, đều là khế ước điền sản, ruộng đất, cửa hàng, còn có một số kỳ trân dị bảo cùng pháp khí. Nhiều như rừng tính ra, đáng giá khoảng hơn 100 vạn lượng bạc. Nhưng đó là giá bình thường, nếu hắn phải bán gấp, dù dùng thế đè người, cũng khó bán được giá đó. Dù sao, người khác trực tiếp khóc lóc, ngươi có biện pháp gì, quan trọng nhất, Mộc Như Phong không muốn bán những cửa hàng và điền sản này. Cửa hàng đều ở trong hoàng thành, là gà mái đẻ trứng vàng, điền sản ruộng đất cũng vậy. Nhưng không muốn bán vẫn là không muốn bán, hiện tại quan trọng nhất với hắn là trù tiền. Mộc Như Phong đem toàn bộ khế ước mang đi, sau đó thu hết pháp khí, kỳ trân dị bảo. Khế ước và pháp khí, dựa theo giá thị trường, khoảng hơn 100 vạn lượng, thiếu tiền, vẫn là thiếu tiền a, chỉ tiếc, hồn sao ở đây không dùng được, nếu không, 15 vạn ức hồn sao kia, đơn giản là giết chết rồi. Ai? Mộc Như Phong thở dài, hắn nhớ lại lúc dùng quỷ vực quét biển lớn tìm kiếm tung tích mỹ nhân ngư. Hắn tìm được không ít hoàng kim, bạch ngân, kỳ trân dị bảo và đồ cổ. Nhưng trước đây hắn cảm thấy những thứ này không có tác dụng, hắn không thiếu tiền, nên không coi là chuyện đáng kể. Hiện tại hắn hối hận, nếu thu hết, 800 vạn bạch ngân, vài phút là lấy ra được. Mộc Như Phong lại lần nữa xuất phủ, lần này, thân vệ nhiều hơn, trọn vẹn 10 người, Hồng Liên, Thanh Nhã và Tiểu Thúy cũng đi theo. Ngồi một chiếc xe ngựa, hướng đến con phố phồn hoa nhất trong hoàng thành mà đi. Trên đường, chỉ cần gặp xe ngựa, đều nhao nhao dừng lại bên cạnh, chờ xe ngựa của bọn hắn đi qua. Thân phận dọa người, hoàng tử tọa giá, cho dù xe ngựa của đại quan cũng phải như vậy. Tại Đại Ly Hoàng Triều, không có quan viên nào một tay che trời, võ đạo vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Trừ khi quan viên đó là tồn tại thần cảnh trở lên. Rất nhanh, xe ngựa dừng trước một tòa lầu hoa lệ. Nhà cao ốc này cao đủ 9 tầng, ở toàn bộ hoàng thành đều cực kỳ hiếm thấy. Mộc Như Phong từ trên xe ngựa bước xuống. Tiểu Thúy, Hồng Liên, Thanh Nhã, Lưu Phong, Vương Xuân, các ngươi đi theo, những người còn lại, ở bên ngoài chờ. Vâng. Điện hạ. Một đám thân vệ vội vàng đáp lời, sau đó kéo xe ngựa đi hậu viện đổ xe. Mộc Như Phong liền cất bước đi vào cái được gọi là Lăng Yên Các này. Lăng Yên Các là thương hội số 1 số 2 trên toàn bộ Thiên Đạo Đại Lục, dùng Phú Khả Địch Quốc để hình dung tuyệt đối không có vấn đề. Mà tòa nhà này chính là tổng bộ của Lăng Yên Các tại Đại Ly Hoàng Triều. Cửu điện hạ đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một nam tử có dáng dấp quản sự vội vàng nghênh đón. Các chủ có ở đó không? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Cửu điện hạ, thật không khéo, các chủ đã đến Đông Vực tổng bộ tham gia hội nghị, chắc sẽ trở về trong vòng 4 ngày nữa để tham gia thọ yến của Thái Hậu. Quản sự vội vàng nói. Hiện tại là thiên đạo lịch năm 8821, tháng 4 ngày 22, thọ yến của Thái Hậu là ngày 27 tháng 4, bất kể nói thế nào, các chủ hiện tại là không có ở đây. Hiện tại Lăng Yên Các là ai làm chủ? Mộc Như Phong lại hỏi. Cửu điện hạ, là phó các chủ Triệu Ngữ Yên đại nhân, ta đã thông báo cho phó các chủ đại nhân, chắc hẳn lập tức tới ngay, cửu điện hạ không bằng đến phòng trên tầng cao nhất nghỉ ngơi một lát. Quản sự nịnh nọt nói. Phía trước dẫn đường. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Rất nhanh, quản sự liền dẫn Mộc Như Phong đi đến một căn phòng hoa lệ trên tầng cao nhất, lầu 9. Không bao lâu liền có một đống lớn bánh ngọt, linh quả, linh trà được dâng lên. Thậm chí còn có hai mỹ nhân dung mạo động lòng người cầm đàn tranh cùng tỳ bà tiến đến gảy đàn hát. Trong lòng hắn hiện tại có chút lo lắng, nghe một khúc gảy đàn hát, cũng cảm giác tinh thần thư thái một chút. Cũng ngay lúc này, ngoài phòng ngủ truyền đến một đạo giọng nữ tử. Cửu điện hạ, Triệu Ngữ Yên cầu kiến. Vào đi. Rất nhanh, liền thấy cửa lớn được hai thân vệ đẩy ra, Triệu Ngữ Yên mặc một thân váy dài màu tím chậm rãi đi vào. Dáng vóc Triệu Ngữ Yên cực kỳ cao gầy, trên mặt mang theo một cái khăn che mặt, không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng là có thể từ đôi mắt kia nhìn ra được người này tuyệt đối cũng là một đại mỹ nữ. Còn có một cổ khí chất đặc thù, cực kỳ hấp dẫn người. Cửu hoàng tử điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Triệu Ngữ Yên thi lễ một cái, ngữ khí thanh lãnh. Các ngươi lui xuống đi. Mộc Như Phong nói với Tiểu Thúy mấy người. Mấy người cũng cáo lui một tiếng, liền lập tức rời đi, bao gồm cả hai nữ tử gãy đàn hát kia. Không biết Cửu Điện Hạ tới vì sao? Là cần chuẩn bị lễ vật cho thọ yến của Thái Hậu sao? Triệu Ngữ Yên ngồi ở trên ghế bên cạnh Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó nói, không, ta lần này đến đây là muốn nhờ Triệu các chủ giúp ta một chuyện. Ồ, giúp một tay. Không biết Cửu Điện Hạ cần thiếp thân giúp đỡ việc gì? Triệu Ngữ Yên cũng không vội đáp ứng. Đối với tình cảnh hiện tại của Mộc Như Phong, nàng cũng biết được, 5 vạn đại quân bị diệt, bản thân bị trọng thương. Thấy Mộc Như Phong hiện tại tinh thần sung mãn, khí huyết nội liễm, hiển nhiên là đã khôi phục, nhưng là dù vậy, cũng khó mà tranh đoạt được ngôi vị chí tôn kia. Về phần thất công chúa cầu được ngàn năm tuyết liên, nàng tất nhiên là không biết. Dù sao, đây là chuyện trong hoàng cung, nàng mặc dù có con đường tin tức của mình, nhưng việc quản khống trong hoàng cung cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là đại hoàng tử cũng không có khả năng tiết lộ loại bí mật này ra. Bất quá, đối với chuyện Mộc Như Phong cấp cho tiền trợ cấp, nàng vẫn là biết đến, càng biết được tiền trợ cấp bị Tuyên Bình Hầu thu hồi lại, sau đó bị đánh cắp. Bởi vì việc này căn bản là không giấu được. Cho nên, Triệu Ngữ Yên cũng có một điểm suy đoán, đại khái là có liên quan đến tiền trợ cấp, như vậy, tất nhiên chính là đến mượn ngân lượng. Mộc Như Phong vung tay lên, đem toàn bộ những vật mình mang tới bày ra, chất đống trên mặt đất. Những kỳ trân dị bảo và pháp khí này, còn có rất nhiều cửa hàng trong hoàng thành cùng ruộng đất tốt nhất ở xung quanh hoàng thành, giá thị trường đại khái tại 150 vạn lượng. Ta muốn đem những vật này thế chấp ở chỗ Triệu các chủ lấy 150 vạn lượng hiện ngân, không biết có được không? Sau 1 tháng trả lại, 2 thành lợi tức. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Hắn không có tăng giá, cũng không có hạ giá, chỉ là ổn định giá, đồng thời chỉ thế chấp, cũng không bán. Triệu Ngữ Yên không nói gì, lẳng lặng nhìn Mộc Như Phong, thật lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, Điện Hạ, ngài hẳn là đang trù tính cho 800 vạn lượng tiền trợ cấp kia, không sai. Mộc Như Phong cũng chẳng suy nghĩ nhiều việc Triệu Ngữ Yên biết được, bởi vì thật sự không giấu được. Điện Hạ, ruộng đất có thể đổi 150 vạn lượng, Tuyên Bình Hầu Phủ đại khái có thể gom được hơn 200 vạn lượng. Thanh bang ở đó, tính ra, chắc cũng có được 100 vạn lượng, tổng cộng tính được cũng bất quá tiếp cận 500 vạn lượng, còn thiếu hơn 300 vạn lượng. Lăng Yên các chúng ta có thể giúp Điện Hạ bổ sung đủ 300 vạn lượng kia. Triệu Ngữ Yên chậm rãi nói. Ngươi có yêu cầu gì? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Triệu Ngữ Yên không nói gì, phất phất tay, liền thấy trong rạp lập tức bị một đạo trận pháp bao phủ. Triệu Ngữ Yên không phải là kẻ yếu, mà là cường giả cấp 7 luyện hồn cảnh, tuổi tác của nàng cũng không lớn, cùng tuổi với Mộc Như Phong. Thiếp thân nghe nói về sự tích của Điện Hạ chinh chiến sa trường, sinh lòng ngưỡng mộ, trước kia khó mà nhìn thấy, hôm nay gặp nhau, liền vừa gặp đã cảm mến. Thiếp thân nguyện gả cho Điện Hạ làm vợ, đây cũng là điều kiện của thiếp thân. Triệu Ngữ Yên chậm rãi nói. Ngươi ngưỡng mộ ta, muốn gả cho ta. Mộc Như Phong hồ nghi đánh giá Triệu Ngữ Yên. Hắn không tin, thật sự là 1 vạn cái không tin. Triệu Ngữ Yên mỉm cười, đưa tay tháo khăn che mặt của mình xuống. Một dung nhan tuyệt thế hiện ra trước mặt Mộc Như Phong, dù là Mộc Như Phong gặp nhiều mỹ nữ, cũng khiến hắn thất thần. Xinh đẹp, quá đẹp, có thể nói là người xinh đẹp nhất trong số những người mà Mộc Như Phong từng gặp, không ai sánh bằng. Cửu hoàng tử Điện Hạ, tâm phúc và cao thủ của ngài theo 5 vạn đại quân kia cùng nhau hủy diệt, tiền bạc tư bản trong phủ cũng bị tiền trợ cấp hao tổn hết, ngài đã không còn cách nào tranh đoạt ngôi vị chí tôn kia. Thiếp thân bất tài, trong nhà ở Lăng Yên các có quyền lên tiếng nhất định, chỉ cần thiếp thân gả cho ngài, Triệu gia ta có thể toàn lực ủng hộ Điện Hạ tranh đoạt ngôi vị chí tôn kia. Triệu Ngữ Yên nói, không thể không nói, đây là một điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Đầu tiên, hiện tại Mộc Như Phong có thể nói là lâm vào thung lũng tuyệt vọng, trừ khi kỳ tích phát sinh, nếu không căn bản là không có cách xoay chuyển tình thế. Tính mạng sau này tự nhiên là có thể bảo trụ, dù sao, hoàng đế chỉ là thoái vị, cũng không tử vong, mà là sẽ dốc toàn lực xung kích cảnh giới phía trên thần cảnh. Có vị thái thượng hoàng này, cho dù là đại hoàng tử ngồi lên ngôi vị chí tôn, cũng sẽ không ra tay với huynh đệ của mình. Nhưng là, dưới loại tình huống này, tất nhiên là Phong Vương rời khỏi hoàng thành, cả đời đều khó mà trở về. Hiện tại Triệu Ngữ Yên lấy chính mình làm thẻ đánh bạc, cộng thêm trợ lực của Triệu Gia Lăng Yên Các, đơn giản chính là lật ngược thế cờ. Triệu Ngữ Yên tự thân thiên phú vốn cũng không yếu, khuôn mặt càng là tuyệt sắc nhất đẳng. Cho nên, Triệu Ngữ Yên cũng cảm thấy Mộc Như Phong là tất nhiên sẽ đáp ứng. Nếu như là cửu hoàng tử điện hạ nguyên bản trước kia, có chính thành xác suất sẽ đáp ứng. Nhưng Mộc Như Phong không phải cửu hoàng tử trước kia, trợ lực. Hắn cần sao? Hoàn toàn không cần. Ngộ tính nghịch thiên của hắn, không linh quả của hắn, chính là thẻ đánh bạc lớn nhất của hắn. Thủ hạ toàn quân bị diệt, không quan hệ, chỉ cần phụ hoàng của hắn lên tiếng, hắn cái gì cũng sẽ có được. Mộc Như Phong trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Triệu các chủ, thế chấp 150 vạn lượng, không biết có được không? Mộc Như Phong không có nói rõ ràng là cự tuyệt, nhưng là câu nói này cũng tương đương với việc cự tuyệt. Triệu Ngữ Yên nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó một mặt không thể tin nhìn về phía Mộc Như Phong. Cửu điện hạ, ngài không muốn cưới ta sao? Chẳng lẽ là dung mạo của ta không vừa mắt ngài? Triệu Ngữ Yên không nghĩ ra, dung mạo của nàng thế nhưng là có một không hai trên thế gian. Ngươi rất xinh đẹp, là nữ tử đứng đầu trong số những người ta từng gặp. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Vậy vì sao không đồng ý? Hay là nói, ngài lo lắng Lăng Yên Các chúng ta có âm mưu gì? Sẽ không, thần cảnh trở lên tồn tại chính là định hải thần châm của Đại Ly Hoàng Triều. Triệu gia ta cũng bất quá chỉ có một vị lão tổ, chúng ta làm sao dám đem âm mưu tính toán trên thân điện hạ? Triệu Ngữ Yên không giải thích được nói. Xin lỗi, Triệu các chủ, bây giờ ta cũng không nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường, để Triệu các chủ thất vọng. Mộc Như Phong ấy nấy nói. Trầm mặc, Triệu Ngữ Yên trầm mặc. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng, ta đáp ứng, sau đó sẽ có 300 vạn lượng bạc trắng dâng lên, mời điện hạ chờ một lát. Thiếp thân thể khó chịu, xin rời đi trước. Triệu Ngữ Yên vung tay lên, liền đem những khế ước kia thu hồi, sau đó quay người rời đi. Đa tạ Triệu các chủ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mộc Như Phong chắp tay cảm tạ. Triệu Ngữ Yên dừng một chút, không nói gì, mở cửa phòng trực tiếp rời đi. 300 vạn lượng, trực tiếp cho thêm gấp đôi, đúng là một cái nhân tình. Tiểu Thúy ba người lúc này đi đến, cũng không nói chuyện, chỉ đứng sau lưng Mộc Như Phong. Cũng chỉ có Tiểu Thúy gan lớn, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, điện hạ, ngài đang lo việc tiền bạc sao, nô tỳ trong tay còn có 1.000 lượng bạc, có thể cho điện hạ. Còn có, gia gia của ta trong tay còn có 3 vạn lượng, ta bảo gia gia cũng cho điện hạ. Hồng Liên cùng Thanh Nhã nghe vậy, cũng vội vàng nói có thể đem toàn bộ tiền trong tay mình lấy ra. Vương Xuân cùng Lưu Phong đứng ở phía ngoài cũng đi tới, nguyện ý dâng lên gia tài để điện hạ thu thập tiền. Mộc Như Phong nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn rất vui mừng, cũng rất vui vẻ, có những thủ hạ như vậy, quả nhiên là một chuyện may mắn trong đời. Không cần, tiền của các ngươi, cứ giữ lấy, bản điện hạ không đến nỗi không lo nổi số tiền nhỏ này. Tiểu Thúy, gia gia ngươi nếu biết ngươi đánh chủ ý vào tiểu kim khố của hắn, xem chừng hắn đánh vào mông ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không, sẽ không, Thuần gia gia sẽ không đánh Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cười hì hì nói. Rất nhanh, một nữ tử cũng được che mặt, trên tay bưng 10 túi trữ vật đi tới. Điện hạ, trong này có 300 vạn lượng bạc ròng. Nữ tử đem khay nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Mộc Như Phong. Triệu các chủ nói, điện hạ dùng xong, trả lại túi trữ vật là được. Nữ tử nói, túi trữ vật không tiện nghi, hơn nữa rất khan hiếm, cho nên túi trữ vật sẽ không được tặng. Không cần như thế, lấy ra, ta tự mang đi. Mộc Như Phong liếc mắt ra hiệu cho Lưu Phong bên cạnh. Lưu Phong lập tức hiểu ý, tiến lên, lấy bạc ra khỏi từng túi trữ vật. 300 vạn lượng không ít, đoán chừng gian phòng này đều sẽ lấp kín. Nhưng Mộc Như Phong không phải một đầu, phóng xuất một nhóm, Mộc Như Phong liền lập tức thu một nhóm. Chưa đến một lát, 300 vạn lượng bạc ròng liền bị hắn thu vào thanh vật phẩm. Tiền đã tới tay, Mộc Như Phong liền dẫn người rời khỏi Lăng Yên Các. Sau đó, Mộc Như Phong đi thẳng đến Tuyên Bình Hầu Phủ. Hắn không biết cậu mình có bao nhiêu tài sản trong nhà, nhưng Triệu Ngữ Yên đã nói, vậy thì hẳn không thua kém 200 vạn lượng. Rất nhanh, Mộc Như Phong lại tới Tuyên Bình Hầu Phủ. Khi những người làm nhìn thấy Mộc Như Phong, thở mạnh cũng không dám. Chuyện hôm nay, bọn hắn đều biết rõ, lão gia bọn hắn, không còn. Trong phủ hiện tại ai nấy đều run rẩy, sợ bị xét nhà, nói như vậy, bọn hắn cũng phải chôn cùng. Vào chính sảnh, liền gặp Tiểu Quế Tử mang theo mấy thái giám, quản gia cùng Lý Trung Lương ngồi trước bàn, trước mặt còn bày rất nhiều sổ sách. Hiển nhiên là đang thanh toán tài sản. Điện hạ. Tiểu Quế Tử nhìn thấy Mộc Như Phong, vội vàng đứng dậy. Gặp qua điện hạ. Những người bên cạnh cũng vội vàng hành lễ. Thanh toán xong chưa? Mộc Như Phong hỏi. Bẩm điện hạ, đã thanh toán xong, trong đó, tiền mặt tổng cộng có hơn 80 vạn lượng, hoàng kim 5 vạn lượng, kỳ trân dị bảo, đồ cổ tranh chữ tổng cộng hơn 90 vạn lượng bạc trắng. Điền sản ruộng đất, cửa hàng, nhiều chỗ trạch viện các loại tổng cộng 60 vạn lượng bạc trắng. Tổng cộng tính được khoảng 280 vạn lượng. Tiểu Quế Tử nói, 280 vạn lượng, thật đúng là rất nhiều, ha ha. Vương Xuân, ngươi cùng Tiểu Quế Tử đi, đem điền sản ruộng đất cửa hàng trạch viện cùng kỳ trân dị bảo toàn bộ bán giá thấp, lấy danh nghĩa của ta, giảm còn 80% mà bán. Mộc Như Phong phân phó. Trừ tiền mặt, bất động sản đại khái có khoảng 150 vạn lượng, nếu giảm còn 80% bán ra, vậy thì có thể bán được 120 vạn lượng, thiệt 30 vạn lượng, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Đúng rồi, nhà này để cho ta cậu nương, lại lưu 1 vạn lượng bạc trắng cho bọn hắn chi tiêu. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Mọi người đồng thanh đáp. Đa tạ điện hạ. Lý Trung Lương chắp tay, hắn có chút muốn khóc. Gia tài mấy trăm vạn, giờ chỉ còn lại 1 vạn lượng, thật sự khóc không ra nước mắt. Nhưng không có cách nào, ai bảo lão cha mình ngu ngốc đi làm chuyện kinh thiên động địa. Chỉ có thể nói một câu, đáng đời, sau đó Mộc Như Phong dưới sự dẫn đường của một tiểu thái giám, đi tới một nhà kho. Bên trong cất giữ tiền mặt và hoàng kim. Mộc Như Phong vung tay, trực tiếp đem tất cả bạc trắng và hoàng kim lấy đi. Tính cả 120 vạn còn lại. Vậy Mộc Như Phong hiện tại có tổng cộng 550 vạn lượng trong tay. Sau đó Mộc Như Phong mang người đến phủ đệ của bang chủ Thanh Bang Đồng Áo. Giờ phút này, phủ đệ đã bị quan binh vây quanh, thỉnh thoảng bên trong còn có tiếng oanh minh. Cửu hoàng tử điện hạ. Một phó thống lĩnh lập tức tiến lên hành lễ với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, nhanh chân tiến lên. Điện hạ, bên trong còn đang chiến đấu, quá nguy hiểm. Phó thống lĩnh lui lại mấy bước, chắp tay nói. Không sao. Mộc Như Phong tiếp tục nhanh chân tiến lên. Phó thống lĩnh còn muốn ngăn cản, lại bị Lưu Phong đẩy lui. Khi Mộc Như Phong vào phủ, đi không lâu, động tĩnh bên trong đã lắng xuống. Đi thêm một đoạn, Mộc Như Phong tới một đình viện bị hủy thủng trăm ngàn lỗ. Có thể thấy chiến đấu tàn khốc cỡ nào. Điện hạ, ngài đã tới, bang chủ Thanh Bang Đồng Áo đã bị giết. Lưu Minh đầy vết máu dẫn theo đầu người đi tới. Ti chức Vương Cao, gặp qua điện hạ. Thống lĩnh thành vệ đội Vương Cao cũng lập tức tiến lên. Vương tướng quân vất vả. Đây là chức trách của ti chức, điện hạ quá lời, ti chức còn có nhiệm vụ tuần tra, xin được cáo lui trước. Đi thôi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh Vương Cao dẫn thủ hạ rời đi, bất quá vẫn lưu lại một ít người dọn dẹp thi thể trong phủ. Đại bạn, vất vả, viên đầu lâu này, bảo quản tốt, có tác dụng lớn. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Bạc đã tìm được chưa? Mộc Như Phong nói. Tìm được, ta đã phái thủ hạ giữ vững khố phòng. Rất tốt, dẫn đường đi. Vâng, điện hạ. Rất nhanh Mộc Như Phong theo Lưu Minh dẫn đường đi tới khố phòng. Hắn xem xét, phát hiện tiền mặt chừng 100 vạn lượng. Trong đó hẳn là có 50 vạn lượng từ người nhà tướng sĩ mà ra. Còn có một số điền sản ruộng đất cửa hàng cùng chỗ ở, kỳ trân dị bảo các loại, giảm còn 80% bán đại khái cũng có thể bán được 20 vạn lượng. Không thể không nói, Thanh Bang này thật giàu có, quả nhiên, nghiền ép bách tính, vớt thiên môn, tài phú tất nhiên không ít. Mộc Như Phong còn lật xem sổ sách, ngược lại phát hiện mấy ngày gần đây vừa lúc là thời gian người phía dưới của Thanh Bang giao nộp. Xem như vận khí tốt. Tiền đều đặt ở nhà bang chủ. Thanh bang phía sau là người phương nào? Mộc Như Phong hỏi. là Lý Nhân đại nhân Tam Tử Lý Phong. Lưu Minh trả lời. Lý Nhân. Lễ bộ thượng thư. Tam Tử Lý Phong. Mộc Như Phong có chút không nghĩ ra. Điện hạ, gần đây lễ bộ thượng thư và đại hoàng tử đi lại tương đối gần. Lưu Minh nói. Hừ, ngươi ở lại xử lý những sản nghiệp này, đúng, cầm một vạn lượng cho Vương Cao, xem như phí vất vả của hắn, cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện. Mộc Như Phong hừ lạnh, quay người rời đi. Lại nhập trướng 120 vạn, như vậy cộng lại hắn có 6 triệu 700 ngàn lượng. Sai biệt còn 1 triệu 300 ngàn lượng. Mộc Như Phong nghĩ đến thất tỷ Mộc Vô Hạ cho hắn phái Thiên Sơn Thánh Dược ngàn năm tuyết liên. Tại Đại Ly Hoàng Triều, thậm chí là tại lĩnh vực khác nhân loại chiếm đoạt, đều dùng vàng bạc đồng làm tiền tệ giao dịch. Thế giới này, đa số vẫn là người bình thường. Nhưng khi có một chút thiên địa kỳ vật, phẩm chất cao tu luyện công pháp và võ kỹ, hoặc là pháp khí mạnh mẽ, vậy thì không phải vàng bạc có thể giao dịch. Cơ hồ đều là lấy vật đổi vật. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Nếu Mộc Như Phong đem ngàn năm tuyết liên ra bán, có thể đổi được thiên địa kỳ trân ngang cấp. Nếu bán lấy vàng bạc, Mộc Như Phong không biết cụ thể bán được bao nhiêu, nhưng bù đủ số bạc còn lại cho hắn thì không có vấn đề gì. Nhưng hắn không muốn bán, thứ này là đồ tốt thật sự. Mộc Như Phong suy tư một lát, đánh xe ngựa đến Hoàng Cung. Hắn thực sự không có tiền, nhưng thất tỷ hắn hẳn còn không ít tiền. Có thể cho hắn ngàn năm tuyết liên, hẳn không keo kiệt cho hắn mượn ít tiền bạc. Rất nhanh, Mộc Như Phong dẫn người tới trước cửa cung Hoàng Cung. Khi Mộc Như Phong đưa ra lệnh bài, cửa cung chậm rãi mở ra. Khi vào, Mộc Như Phong lại thấy thống lĩnh cửa cung lần trước. Mộc Như Phong tựa hồ có thể thấy chấn kinh trong mắt hắn. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là một con chó của đại ca tốt của hắn. Mộc Như Phong vừa vào, liền đi thẳng đến tẩm cung thất công chúa. Bất quá, còn đang nửa đường, liền bị đại hoàng tử ngăn lại. Cửu đệ, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, khí sắc ngươi đúng là tốt như vậy, lần trước gặp nhau. Hiện nay, tự hồ tu vi đều khôi phục không ít. Đại hoàng tử vui sướng ôm Mộc Như Phong. Trong lòng, lại chấn động vô cùng, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. Rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại trúng kỳ độc, vì sao hôm nay lại như người không có việc gì. Hắn kỳ thật đã sớm biết rõ Mộc Như Phong hôm nay hành động trong hoàng thành. Đồng thời cũng luôn cho người nhìn chằm chằm hành tung Mộc Như Phong, khi hắn vào cung, đại hoàng tử liền không nhịn được đến xem. Đại ca, thứ này còn nhiều hơn thua thiệt thất tỷ tặng ngàn năm tuyết liên, sau khi ta phục dụng, ám thương trong cơ thể đã khỏi hẳn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thật sự là quá tốt, thất muội thật sự là không biết nên nói nàng thế nào, quả nhiên tỷ đệ tình thâm. Đại hoàng tử trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Nội tâm lại là cực kỳ khó hiểu. Ngàn năm tuyết liên vẫn là ta đi chỉ điểm Một Vô Hạ theo ta ý nghĩ. Hắn không nên ăn ngàn năm tuyết liên sẽ trực tiếp mất mạng sao? Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại nhảy nhót tưng bừng còn khôi phục thương thế cùng tu vi? Độc đâu? Độc đâu? Bất quá rất nhanh đại hoàng tử lại nghĩ tới Một Như Phong hiện tại nhưng mà cái gì tư bản cũng không có. Thậm chí liền cả trợ cấp kia hơn 7 triệu đều bị đánh cắp. Không chết liền không chết đi. Thái tử chi vị hắn đã là nhất định phải có được, hiện tại có uy hiếp lớn nhất cũng chỉ có tứ hoàng tử. Đúng rồi, đã cửu đệ đã khỏi hẳn, không bằng đi trước bái kiến mẫu hậu một cái, dù sao Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là theo mẫu hậu chỗ ấy có được. Chắc hẳn mẫu hậu biết được hẳn là cũng sẽ rất cao hứng. Đại hoàng tử nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng cười lạnh, cái này gia hỏa xem ra là sợ hãi hắn đi tìm thất công chúa vay tiền, đoán chừng là muốn để hắn đi trước tìm hoàng hậu nương nương. Sau đó lại dùng cái gì lấy cớ đem thất công chúa gọi đi thôi. Mộc Như Phong đi vay tiền, thất công chúa tất nhiên sẽ cho mượn. Nếu như thất công chúa không cách nào cho mượn, kia Mộc Như Phong tất nhiên sẽ đi ra ngoài tìm người. Đi tìm ai đâu? Ha ha, đại hoàng tử đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có người tới tìm Mộc Như Phong cho hắn mượn. Ừm, vậy trước tiên đi bái kiến mẫu hậu. Mộc Như Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt, bởi vì không cách nào cự tuyệt. Đều dùng hoàng hậu nương nương tới nói chuyện, ngươi làm sao cự tuyệt, bất quá Mộc Như Phong lời nói xoay chuyển, lại nói, đại ca, ngươi kia có tiền sao? Tiền trợ cấp của ta bị trộm, còn kém một chút, có thể cho ta mượn một chút không? Mộc Như Phong nói thẳng ra, lại là để đại hoàng tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. cái này gia hỏa thế nhưng không theo sáo lộ ra bài. Đại hoàng tử trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ chỉ là mặt ngoài huynh đệ, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, làm sao tìm được hắn đến vay tiền, đại ca. Đại ca. Mục Như Phong lại la lên một tiếng. Cửu đệ, ngươi cũng biết rõ đại ca trong tay cũng có một chi quân đội, mấy ngày trước đây mới phát hạ quân tiền, hiện tại đại ca cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bất quá, 30 vạn lượng cũng vẫn là có thể kiếm ra tới. Đại hoàng tử thẹn thùng nói. Đa tạ đại ca. Mục Như Phong liền nói ngay một tiếng tạ. 30 vạn lượng, cũng không ít, có thể từ đại ca trong tay hố ra một bút là một bút. Đại bạn, nghe thấy được không, mau mau đi khố phòng cầm 30 vạn lượng, sau đó đưa đến cửu đệ phủ thượng. Đại hoàng tử hướng phía một bên Vương Khải nói. Vâng, đại điện hạ. Vương Khải lúc này lên tiếng. Vương công công, vậy làm phiền ngài tận lực nhanh một chút, hôm nay trước cơm tối đưa đến được chứ? Mục Như Phong nhìn về phía Vương Khải. Nghe thấy được không, đại bạn, hôm nay trước cơm tối muốn đưa đến. Vâng, đại điện hạ. Vương Khải lên tiếng, sau đó mang theo mấy cái tiểu thái giám vội vàng rời đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi bái kiến mẫu hậu, vậy liền cùng một chỗ đi thôi. Đại hoàng tử nói. Tốt lắm. Mục Như Phong gật gật đầu. Sau đó, hai người liền hướng phía hoàng hậu nương nương tẩm cung mà đi. Đồng thời, hai người vừa đi đường một bên trò chuyện, còn cười ha ha, nhìn tựa như thật là huynh đệ tình thâm. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến tẩm cung trước. Từ trong tẩm cung thái giám bẩm báo một tiếng về sau, Mục Như Phong cùng đại hoàng tử Mục Không Dực liền tiến vào trong tẩm cung. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, Mục Như Phong cùng đại hoàng tử trăm miệng một lời không mình hành lễ. Quỳ lạy chi lễ, ở chỗ này là không tồn tại. Miễn lễ, bình thân đi. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ phía trước truyền đến. Mục Như Phong đứng thẳng người, chính là nhìn thấy ngồi tại chủ vị phía trên hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương năm nay cũng có 48 tuổi, nhưng là không thấy chút nào vẻ già nua, ngược lại như là 20-30 tuổi thiếu phụ. Thêm nữa hắn đội mũ phượng khăn quàng vai, cả người trên dưới đều tản ra một loại cao quý uy nghiêm khí chất. Tại hắn bên cạnh, còn có một cái rất đoan chính tiểu hài nhi, nhìn bộ dáng hẳn là cũng chỉ khoảng 7 tuổi. Tiểu hài này không phải người khác, chính là trong hoàng cung nhỏ nhất thập tứ hoàng tử Mộc Không Lâm. Hoàng gia đời này, đều là bối chữ vô, Mộc Như Phong kỳ thật nên gọi là Mộc Không Gió. Nhưng chẳng biết tại sao phụ hoàng tại cửu hoàng tử đản sinh thời điểm, trực tiếp đặt tên là Mộc Như Phong, hoàng đế cũng không có giải thích, cũng cứ như thế. Gặp qua đại ca, gặp qua cửu ca. Mộc Không Lâm rất cung kính cho hai người thi lễ một cái. Lão đại, tiểu cửu, hôm nay làm sao có rảnh đến bản cung bên này nha, mẫu hậu, ta tới đây là vì hoàng nãi nãi thọ yến một chuyện, có mấy vị mở tiệc chiêu đãi trên danh sách tiền bối đang bế tử quan, không cách nào đến đây, chỉ phái hậu bối đến đây. Đại hoàng tử nói. Ừm, ta biết rõ. Hoàng hậu nương nương nhẹ gật đầu. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy đại hoàng tử chắp tay nói, mẫu hậu, nhi thần còn có chuyện quan trọng mang theo, liền xin được cáo lui trước. Đi thôi. Hoàng hậu nương nương cũng không có ngăn cản. Rất nhanh đại hoàng tử rời đi trước. Tiểu cửu, bản cung nghe nói ngươi không phải bị thương nặng sao? Nhìn ngươi khí sắc không phải rất tốt sao? Hoàng hậu nương nương thản nhiên nói. Còn nhiều hơn thua thiệt mẫu hậu ngàn năm tuyết liên, nếu như không là mẫu hậu, nhi thần thương thế sợ là cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Ngươi muốn tạ nên tạ rảnh. Nàng thế nhưng là cầu ta vài ngày ta mới cho ngươi. Hoàng hậu nương nương mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nói đến, nàng đối Mộc Như Phong ấn tượng vẫn là không tệ, đáng tiếc, hắn đã từ thái tử chi vị cạnh tranh phía dưới bại lui. Nếu không, để Mộc Như Phong leo lên cửu ngũ chí tôn chi vị, cũng so đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử leo lên muốn tốt. Đương nhiên, nàng muốn nhất vẫn là để chính mình tiểu nhi tử Không Lâm leo lên bảo tọa. Mộc Không Lâm thế nhưng là đường đường chính chính con trai trưởng, hoàng thất chính thống, cái này, vẫn là phải tìm hoàng đế hảo hảo nói một câu mới được. Hiện tại để Mộc Như Phong khôi phục ám thương, khôi phục tu vi, cũng coi là để Mộc Như Phong thiếu một cái nhân tình, về sau tối thiểu cũng có thể giúp đỡ một cái. Thất tỷ muốn cảm tạ, mẫu hậu cũng muốn cảm tạ, mẫu hậu về sau nếu là có phân phó, một mực nói, Nhi thần nhất định đi theo làm tùy tùng. Mộc Như Phong nói. Cái gì đi theo làm tùy tùng, ngươi là con của ta, tốt, bản cung có chút ủ rũ, ngươi liền đi tìm rảnh mà đi. Đúng rồi, ngươi cũng không nhỏ, ngày mai buổi chiều, cung nội có một cái trà yến, kinh thành rất nhiều công tử tiểu thư đều sẽ đến, ngày mai nhớ kỹ đến tham gia, chính mình cũng tìm người thích ý làm thê tử là ta hoàng tộc khai chi tán diệp. Hoàng hậu nương nương chậm rãi nói. Vâng, mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Mộc Như Phong lúc này cáo lui một tiếng liền rời đi. Mộc Như Phong trong lòng thở dài, thật sự là tại quỷ dị thế giới đều trốn không thoát ra mắt, thật là. Điện hạ, đại hoàng tử đi thất công chúa bên kia. Tiểu Thúy nhỏ giọng nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, hướng phía thất công chúa tẩm cung đi đến. Hơn 10 phút sau, hắn đã tới thất công chúa tẩm cung. Đại hoàng tử đã sớm không thấy tung tích, thất công chúa ngược lại là tại. Khi nàng nhìn thấy Mộc Như Phong khí sắc tốt như vậy thời điểm, nhìn xem rất vui vẻ. Cửu đệ, ngươi đã phục dụng ngàn năm tuyết liên. Nhìn ngươi khí sắc đều cùng bình thường không có gì khác biệt, tu vi giống như cũng khôi phục rồi. Một vô hạ nhìn từ trên xuống dưới Mộc Như Phong, tự hồ còn có chút kích động. Thân thể khôi phục, tu vi, khôi phục được luyện tạng cảnh, vẫn là phải đa tạ thất tỷ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Khôi phục tốt lắm, nếu không phải thực lực ngươi yếu đi, ta thật muốn đánh với ngươi một trận. Mộc vô hạ nhéo nhéo Mộc Như Phong bả vai nói. Thất tỷ, ngươi vẫn là như vậy giống như chiến đấu cuồng, khó trách mẫu hậu muốn để ngươi gả đi, ngày mai có phải hay không lại muốn tham gia tiệc trà xã giao? Mộc Như Phong nói. Ừm. Ngươi làm sao biết rõ? Thất công chúa hơi kinh ngạc nói. Ta mới vừa từ mẫu hậu nơi đó tới, hắn cũng cho ta tham gia ngày mai tiệc trà xã giao. Mộc Như Phong cười khổ nói. Ha ha, quá tốt rồi, dạng này ngày mai liền có người bạn, ngươi là không biết rõ, tiệc trà xã giao đến cỡ nào nhàm chán, những cái kia gia hỏa không phải đối thơ chính là đánh đàn thổi tiêu, nhàm chán chết rồi. Thất công chúa mừng rỡ. Rốt cục cũng có người đến bầu bạn, ngày hôm qua tiệc trà xã giao kia, thật là quá nhàm chán. Đúng rồi. Hôm nay ngươi tiến cung là tới làm gì? Còn đi chỗ mẫu hậu ta? Một vô hạ dò hỏi. Ta đi cảm tạ mẫu hậu, tìm đến thất tỷ, là muốn mượn một khoản tiền. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vay tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? 100 vạn lượng. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Cái gì? 100 vạn lượng. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Mộc vô hạ chấn kinh. Mộc Như Phong vốn đang thiếu 1.300.000 lượng, nhưng là từ chỗ đại hoàng tử lừa được 30 vạn lượng, hiện tại còn kém 100 vạn. Tiền trợ cấp. Mộc Như Phong sau đó đem chuyện tiền trợ cấp bị trộm nói rõ một lần. Thật là đáng chết, ngay cả tiền trợ cấp ngươi phát xuống cũng dám thu lại, to gan lớn mật, chết không có gì đáng tiếc. Mộc vô hạ phẫn hận nói. Bất quá rất nhanh Mộc vô hạ liền lộ ra vẻ thẹn thùng, đại ca vừa mới tìm đến ta. Hỏi ta mượn 50 vạn lượng, hiện tại trong tay ta chỉ còn lại hơn 20 vạn 2. Như vậy, ta đi tìm mẫu hậu, trong tiểu kim khố của mẫu hậu còn có không ít. Một vô hạ lúc này liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cái này đại hoàng tử, thật đúng là, hắn còn tưởng rằng sẽ điều thất công chúa đi, không nghĩ rằng trực tiếp tìm nàng vay tiền, cũng thật là kỳ lạ. Không cần, không cần, chuyện của ta, cũng không tốt tìm mẫu hậu hỗ trợ. Như vậy, thất tỷ, ngươi cho ta mượn 20 vạn đi, ta sẽ nhanh chóng trả lại ngươi. Mộc Như Phong nói. Cuối cùng tại Mộc Như Phong khuyên bảo, Mộc vô hạ không có đi tìm hoàng hậu nương nương, sau đó cho Mộc Như Phong mượn 20 vạn lượng. Còn kém 80 vạn. Mộc Như Phong xuất cung, miệng lẩm bẩm nói. Điện hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lưu Phong ngồi trên xe ngựa mở miệng dò hỏi. Đi chỗ Lục ca ta. Mộc Như Phong trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra. Vâng, điện hạ. Hắn chuẩn bị đi tìm Lục hoàng tử vay tiền, gia hỏa này khẳng định cũng có không ít tiền trong tay, có thể mượn đủ 80 vạn tốt nhất, nếu là mượn không đủ, vậy cũng chỉ có thể đi một chuyến chỗ bác hoàng tử. Hắn cũng không cần mặt mũi, có thể vay tiền, hắn tất cả đều đi mượn một lần, trước tiên đem chuyện trợ cấp giải quyết lại nói. Đợi tham gia xong thọ yến, hắn liền muốn bay lên. Chỉ là, ngoài ý muốn của hắn chính là, Lục hoàng tử căn bản là không có tại phủ thượng. Quản gia trong phủ nói cho Mộc Như Phong, Lục hoàng tử sáng sớm đã mang theo một số công tử cùng một chút nữ tử ra khỏi thành đạp thanh. Cửu điện hạ, nếu không, lão nô phái người đi ngoài thành tìm Lục điện hạ trở về. Quản gia công công còng lưng nói. Không cần, trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm được, như vậy, ngươi nói cho ta biết phòng chứa ngân khố của Lục ca ở đâu. Ta cầm tiền liền đi. A. Lão thái giám toàn thân chấn động, hắn có nghe lầm hay không, yên tâm, ta sẽ đánh giấy nợ cho Lục ca, trong vòng một tháng trả lại, hai thành lợi tức, ta chỉ cần 100 vạn lượng là đủ. Mộc Như Phong nói. Cái này cửu điện hạ, trận pháp khố phòng chỉ có Lục điện hạ mới có thể mở ra, lão nô cũng bất lực nha. Lão thái giám vội vàng nói. Không sao, ngươi dẫn ta đi là được, ta tự mình động thủ lấy. Mộc Như Phong nói. Người không có ở đây. Vậy càng tốt, không cần đi chỗ bác hoàng tử. Thế nhưng là, cửu điện hạ, lão nô đáng chết. Lão thái giám vội vàng quỳ rạp xuống đất. Một bên đám hạ nhân chờ đợi kia cũng đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Công công, ngươi đây là có ý gì, ta cũng không phải cướp đoạt, nói là đánh giấy nợ. Mộc Như Phong nói bá bá bá liền viết xuống giấy vay nợ, sau đó còn ấn thủ ấn, thậm chí lấy tư ấn của mình đóng xuống. Cho, lần này được rồi, nếu là bên trong không có 100 vạn lượng, ta liền lấy thêm vật khác gán nợ là được. Mộc Như Phong nói. Lão nô tội đáng chết vạn lần. Lão thái giám không dám cầm, cũng không dám đứng dậy, vẫn như cũ dập đầu. Được rồi, vậy ta tự mình đi. Mộc Như Phong lúc này đứng dậy, mang theo Lưu Phong bọn người đi về phía khố phòng. Hắn cũng đã tới phủ đệ Lục hoàng tử không ít lần, Lục hoàng tử cũng dẫn hắn tới qua trong khố phòng, khoe khoang đồ cất giữ. Cho nên Mộc Như Phong biết được khố phòng ở nơi nào, sở dĩ chính mình không có trực tiếp đi, tự nhiên vẫn là không thể quá mức ngang ngược. Bây giờ lão thái giám không nể mặt, vậy Mộc Như Phong chỉ có thể cưỡng ép đi mượn. Những thị vệ kia muốn ngăn cản, nhưng là lại không dám ngăn cản, thân phận hoàng tử, thật là quá tôn quý. Cho dù là hoàng tử không có bất luận quyền thế gì, cũng tuyệt đối không phải những hạ nhân bọn hắn dám ngăn trở vũ nhục. Bất quá những thị vệ kia không dám ngăn cản, nhưng là dám mở trận pháp nha. Đương nhiên, công kích trận pháp là không dám mở, chỉ dám mở ra phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp khố phòng, cho dù là cường giả cấp 8 luyện hồn cảnh đều khó mà công phá. Chỉ là, chuyện này đối với Mộc Như Phong mà nói, không làm khó được hắn. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Mộc Như Phong nói với mấy người. Vâng, điện hạ. Lưu Phong bọn người vội vàng đáp. Cũng liền tại lúc này, trước trận pháp khố phòng, một thân ảnh chợt hiện lên. Cửu điện hạ, dừng bước ở đây, trở về đi. Một tráng hán đầu trọc mở miệng nói, khí tức trong cơ thể không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Đây là một cường giả cấp 8 luyện hồn cảnh. Hắn đã nói, một phủ đệ hoàng tử, làm sao có thể ngay cả một luyện hồn cảnh tồn tại đều nhìn không thấy. Hộ đạo giả mặc dù là thần cảnh, nhưng là không thể thường xuyên đi theo bên người hoàng tử. Đây là giấy nợ, ta hỏi Lục ca ta mượn chút tiền bạc, ngươi muốn ngăn bản điện hạ sao? Mộc Như Phong giơ lên giấy nợ trong tay nói. Cửu điện hạ, chức trách của ta là bảo vệ bảo khố, không bằng ngài đi trước đem Lục điện hạ tìm được. Lục điện hạ ra lệnh, ta tự lập tức thối lui, thậm chí còn là tự mình mở ra trận pháp cho ngài. Nam tử đầu trọc nói. Ngươi thật muốn ngăn ta? Mộc Như Phong hơi híp cặp mắt nói. Còn xin cửu điện hạ rời đi. Nam tử đầu trọc ôm quyền nói. Làm càn, ngươi dám ngăn trở điện hạ? Lưu Phong lớn tiếng quát. Hửm. Nam tử đầu trọc lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Phong. Sắc mặt Lưu Phong bỗng nhiên tái nhợt, sau đó liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dường như bị tức cơ gây thương tích. Rất tốt. Mộc Như Phong lấy ra một thanh dao găm, đâm vào vai trái của mình. Phốc phốc. Âm thanh dao đâm vào thịt vang lên, sau đó chính là máu tươi phun ra. Ngươi có cho hay không? Mộc Như Phong nhìn về phía nam tử đầu trọc. Điện hạ. Lưu Phong bọn người thấy vậy, lập tức kinh hãi, vội vàng tiến lên. Hửng. Mộc Như Phong nhàn nhạt nhìn bọn hắn. Lưu Phong bọn người lập tức dừng bước chân, không còn dám động. Cửu điện hạ, ngươi đây là có ý gì? Mí mắt nam tử đầu trọc cũng không tự chủ nhảy lên. Không cho. Vậy như thế này. Một Như Phong rút dao găm ra, sau đó lại đâm vào cánh tay trái của mình. Cửu điện hạ. Nam tử đầu trọc cũng không nhịn được, mặc dù Một Như Phong là đang tự mình hại mình, nhưng là nơi này là nơi nào? Phủ đệ lục hoàng tử. Hắn lại đang làm gì? Là đang ngăn cản cửu điện hạ a, cái này nếu là nói ra là cửu hoàng tử tự mình hại mình, ai mà tin? Cứ như vậy, hắn chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn rồi sao? Một Như Phong không nói gì, rút dao găm ra, sau đó lại đâm vào trên vai của mình. Ta đi, cửu điện hạ mau dừng tay, ta đi. Nam tử đầu trọc vội vàng la lên. Vậy còn thất thần làm gì? Đi a, đúng, đem trận pháp mở ra đi, cũng bất việc. Một Như Phong nói. A. Nam tử đầu trọc đang muốn rời đi sửng sốt một cái, có chút trợn tròn mắt. Một Như Phong không nói chuyện, rút đao ra, sau đó liền muốn tiếp tục đâm. Ta mở, ta mở. Nam tử đầu trọc bị dọa, vội vàng điều khiển trận pháp, sau đó mở trận pháp ra. Đúng rồi, ngươi vẫn là đừng đi, cùng ta đi vào, ta chỉ lấy tiền, tránh bị ngươi nói ta còn cầm nhiều bảo bối. Một Như Phong lại gọi lại nam tử đầu trọc muốn đi. Nam tử đầu trọc lập tức khóc không ra nước mắt đi theo Một Như Phong vào trong khố phòng. Cửu hoàng tử này sao lại vô lại như vậy? Hắn muốn khóc, hắn muốn về nhà. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, cảm thụ quá trình vết thương khôi phục, lĩnh ngộ bí pháp, niết bàn, có thể làm tốc độ khôi phục vết thương trên thân thể tự thân tăng cường gấp 10, là một bí pháp bảo mệnh cực kỳ cường hãn. Chuyện này khiến Một Như Phong có chút giật mình. Phải biết trước đó, khi hắn dùng huyết nhục sinh trưởng khí, cũng chỉ lĩnh ngộ được nhẫn tự quyết mà thôi. Không ngờ lần này thế mà lại lĩnh ngộ được niết bàn. Hay là nói, lần trước quá đau, đến mức quên hết mọi thứ, cho nên không nghĩ được nhiều như vậy. Một Như Phong cùng nam tử đầu trọc đi một lát, rồi dừng lại ở một nơi. Lục ca của ta bảo bối thật đúng là không ít, bạc đều ở đây cả sao. Một Như Phong nhìn thấy bên trái chất đống trên mặt đất một đống rương gỗ, ít nhất cũng phải hơn 20 cái. Đúng, đúng. Nam tử đầu trọc gật đầu. Sau đó, Một Như Phong khẽ vươn tay, những cái rương gỗ kia liền được đậy nắp lại, lộ ra bên trong là bạc trắng. Cửu điện hạ, nơi này một rương là 10 vạn lượng. Nam tử đầu trọc lên tiếng. Một rương 10 vạn lượng, vậy hơn 20 rương chính là hơn 200 vạn lượng. Lục ca này của hắn thật đúng là có tiền. Vậy ta lấy 10 rương là được. Một Như Phong nói, rồi trực tiếp lấy đi 10 rương bạc, tổng cộng 100 vạn lượng. Một số tâm phúc tướng lĩnh vẫn cần phải trợ cấp, mượn thêm 20 vạn lượng nữa là vừa đẹp, vẫn còn thừa một ít để tiêu riêng. Lăng Yên các 300 vạn lượng, Tuyên Bình Hầu Phủ vốn liếng 250 vạn lượng, Thanh Bang 120 vạn lượng. Đại Hoàng Tử cho mượn 30 vạn lượng, Thất Công Chúa Một Vô Hạ cho mượn 20 vạn lượng. Sau đó là 100 vạn lượng ở đây, tổng cộng 8.200.000 lượng. Như vậy, cuối cùng hắn cũng đã góp đủ 800 vạn lượng bạc. Đây là giấy vay nợ của bản điện hạ, trong vòng một tháng nhất định trả lại. Một Như Phong đưa giấy vay nợ cho nam tử đầu trọc, sau đó trực tiếp dẫn người rời khỏi phủ đệ của Lục Hoàng Tử. Có điều, khi rời khỏi phủ đệ, Một Như Phong đã làm cho vết máu trên người mình biến mất, quần áo bị phá ở cửa hang cũng khôi phục lại như cũ. Điện hạ, người làm gì phải tự làm khổ mình như vậy? Trong xe ngựa, Tiểu Thúy đau lòng nhìn Một Như Phong. Đúng vậy, điện hạ, ngài là thân thể vạn kim, sao có thể như vậy? Hồng Liên và Thanh Nhã ở bên cạnh cũng đau lòng không kém. Không sao, đã khôi phục rồi. Một Như Phong mỉm cười nói. Khôi phục rồi. Sao có thể? Tiểu Thúy không tin, tiến lên định lay quần áo Một Như Phong. Một Như Phong thấy vậy liền giữ đầu Tiểu Thúy lại, ngăn không cho nàng làm vậy. Sau đó, Một Như Phong kéo vạt áo bên trái xuống, vốn dĩ nơi đó phải máu thịt be bét, nhưng giờ lại là bờ vai trắng nõn như tuyết. Qua, điện hạ, thực sự tốt rồi. Tiểu Thúy kinh ngạc, sau đó đưa tay sờ soạn hai cái. Bất quá, rất nhanh sau đó nàng dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng. Một Như Phong kéo áo lên, rồi cười nói, cho nên không cần lo lắng cho bản điện hạ. Tự là mình bị thương, không phải Một Như Phong giả vờ, mà là thật sự đã đâm xuyên qua. Chỉ là, thuộc tính, niết bàn, quá mạnh, trong chớp mắt, kết hợp với nhục thân cường đại của hắn, vết thương xuyên thấu thế mà đã hoàn toàn lành lại. Loại trình độ khép lại này, có thể nói là không phải người thường. Điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Người đánh xe Lưu Phong hỏi. Về phủ trước, còn phải đợi Vương Xuân bọn hắn mang bạc bán sản nghiệp về. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Khi Mộc Như Phong trở lại phủ, đã là 4 giờ chiều. Mộc Như Phong xuống xe ngựa, chuẩn bị tiến vào phủ. Lúc này, liền thấy phía sau có một chiếc xe ngựa chạy tới, một nam tử bụng phệ bước xuống. Điện hạ, điện hạ. Gã mập lớn tiếng gọi. Mộc Như Phong nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Làm càn, đây là hoàng tử phủ đệ, ngươi là người phương nào, dám ở đây lớn tiếng ồn ào. Lưu Phong quát lớn. Keng. Một âm thanh vang lên. Đám thân vệ lập tức rút đao ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng nhìn gã mập. Gã mập bị màn này dọa cho nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống đất. Điện hạ, tha mạng, Thảo Dân là một phú hộ ở hoàng thành, có chút tiền của, nghe nói cửu điện hạ thiếu tiền bạc, Thảo Dân có thể dâng bạc trắng trăm vạn lượng. Gã mập vội vàng nói. Ồ, ngươi muốn dâng cho bản điện hạ bạc trắng trăm vạn lượng. Mộc Như Phong lập tức hứng thú. Hắn hiện tại đúng là có chút kẹt tiền, thế nhưng, không thể nào có người lại dâng không cho hắn 100 vạn lượng bạc, cho nên, ắt có điều cầu. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Mộc Như Phong hỏi. Điện hạ, tiểu nữ Như Liễu năm nay vừa đôi chín, sinh ra chim sa cá lặng, hoa dung nguyệt mạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tiểu nữ vẫn luôn rất ngưỡng mộ điện hạ, chỉ cầu cửu hoàng tử điện hạ có thể nạp tiểu nữ Như Liễu làm thiếp. Như Liễu, còn không mau ra mắt điện hạ. Gã mập quay đầu về phía xe ngựa hô lớn. Mộc Như Phong cũng theo đó mà hướng ánh mắt về phía chiếc xe, bao gồm cả những thị vệ sát khí đằng đằng kia. Lúc này, liền thấy rèm xe ngựa được vén lên, một nữ tử mặc váy dài trắng bước ra. Tiểu nữ tử Như Liễu, bái kiến điện hạ. Như Liễu xuống xe ngựa, sau đó thi lễ với Mộc Như Phong. Nữ tử này, đúng là chim sa cá lặng, so với Thanh Nhã, Hồng Liên và Tiểu Thúy bên cạnh hắn còn xinh đẹp hơn nhiều. Thậm chí, trong lúc nữ tử xuống xe, Mộc Như Phong còn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, thoang thoảng quanh chóp mũi. Mùi thơm này tỏa ra từ trên người Như Liễu, đây không phải là mùi thơm của túi thơm, mà là mùi thơm cơ thể, nữ tử có mùi thơm cơ thể bẩm sinh. Điện hạ, không biết tiểu nữ có lọt vào mắt điện hạ không? Gã mập lên tiếng. Ngược lại không tệ, đáng tiếc, ta sẽ không nạp thiếp trước khi cưới vợ, còn nữa, vị viên ngoại này, bản điện hạ hiện tại không thiếu tiền, mời về cho. Mộc Như Phong đánh giá Như Liễu một phen, sau đó nói. Rồi không thèm để ý đến bọn họ nữa, trực tiếp đi vào trong phủ. Điện hạ, điện hạ. Viên ngoại mập nghe vậy, có chút kinh hãi, vội vàng đứng dậy định đuổi theo. Dừng bước, còn dám tiến lên, giết không tha. Hai thị vệ rút đao ra khỏi vỏ, hung hãn nói. Viên ngoại mập lập tức đứng im tại chỗ, không dám tiến lên. Cha! Sắc mặt Như Liễu cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là không hiểu tại sao lại bị từ chối, nàng rất tự tin vào dung mạo của mình. Chưa kể nàng còn có mùi thơm cơ thể trời sinh, thực sự là sát thủ của nam giới. Đi, về thôi. Viên ngoại mập chỉ có thể mang theo nữ nhi ủ rũ rời đi. Điện hạ, đó là bạc trắng trăm vạn lượng đó, mà tiểu nương tử kia thật xinh đẹp, ta còn ngửi thấy trên người nàng thơm thơm. Tiểu Thúy đi theo sau Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Ngươi tiểu nha đầu này, quan tâm làm gì, ngươi có biết khó mà hưởng nhất là mỹ nhân ân không, huống chi còn dâng lên bạc trắng trăm vạn lượng. Mộc Như Phong nói. A, à, chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Tiểu Thúy hoảng sợ. Tiểu Thúy đã bị Như Liễu mê hoặc, cộng thêm còn có bạc trắng trăm vạn lượng, cho nên nàng rất kỳ quái tại sao Mộc Như Phong không thu. Dù sao, điện hạ là cửu hoàng tử, sau này ắt sẽ thê thiếp thành đàn, thu một tiểu nương tử nàng không thèm để ý, ngược lại còn rất vui vẻ. Bởi vì, cửu hoàng tử điện hạ năm nay đã 24 tuổi, thế nhưng lại chưa từng cưới vợ, càng chưa từng nạp thiếp, thậm chí còn chưa từng tầm hoa vấn liễu, đến hồng nhan tri kỷ cũng không có. Trong mắt một số người, đây hoặc là do có sở thích Long Dương, hoặc là phương diện kia không được. Mộc Như Phong không vội, Những hạ nhân như bọn họ lại rất sốt ruột, đặc biệt là lão quản gia Trương Thuần Công Công. Đương nhiên là có âm mưu, cái đầu nhỏ của ngươi chắc chắn không nghĩ ra được, mau đi chuẩn bị linh thiện cho ta, đói bụng rồi. Còn nữa, các ngươi cũng ăn một chút đi. Mục Như Phong nói. À, được, điện hạ. Tiểu Thúy lúc này lanh lẹ chạy đi. Các ngươi cũng đừng đi theo nữa, đi ăn chút gì đi, Lưu Minh và Tiểu Quế Tử trở về, thì bảo bọn hắn lập tức tới gặp ta. Mục Như Phong phân phó. Vâng, điện hạ. Cả đám đồng thanh đáp. Sau đó, Mục Như Phong vào trong phòng mình. Chuyện trợ cấp đã giải quyết, tiếp theo, chính là chuẩn bị lễ vật cho Thái Hậu. Mục Như Phong ngồi trước bàn, vuốt cằm suy nghĩ. Lần này, là thọ đản 80 tuổi của Thái Hậu, có thể nói là khắp chốn mừng vui, thọ yến được tổ chức rất lớn. Những nhân vật có mặt mũi trên Thiên Đạo Đại Lục đều sẽ tới, thậm chí ngay cả yêu tộc Tây Vực, vốn có nhiều xung đột chiến đấu, cũng sẽ điều động tộc nhân đến tham gia thọ yến. Tặng quà quý giá đến đâu, Thái Hậu khả năng không quan tâm, dù sao người thân phận tôn quý như vậy, kỳ trân dị bảo gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng nếu ngươi tặng quà quá tầm thường, Thái Hậu chắc chắn sẽ nhớ kỹ ngươi. Lúc đầu Cửu Hoàng Tử Điện Hạ đã chuẩn bị xong lễ vật, nhưng đáng tiếc, hộ tống hắn cùng chiếc nhẫn trữ vật đã mất tại biên cương. Bây giờ chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi là đến thọ yến, hắn cần mau chóng chuẩn bị lễ vật mới được. Dùng tiền mua, chắc chắn là không được, nhất định phải có chút kỳ lạ mới được. Sau đó Mục Như Phong bắt đầu lục lọi trong danh sách vật phẩm của mình. Trong danh sách vật phẩm của hắn có rất nhiều đồ vật bị phong cấm, nhưng vẫn có một bộ phận không bị phong cấm. Tìm tới tìm lui, Mục Như Phong cuối cùng lấy ra một món đồ. Đây không phải là đạo cụ, mà là một loại linh vật. Vô cấu linh quả, chính là thiên địa kỳ vật, chỉ có thể phục dụng một viên mới có hiệu quả. Hiệu quả, cấp 5 linh vật, sau khi phục dụng có thể phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân, chỉ có thể đối với người cấp 4 trở xuống, 70 tuổi trở lên có hiệu lực. Đây chỉ là một cái linh vật cấp 5, mua được ở Bách Bảo Lâu, mặc dù có thể phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân, nhưng không kéo dài tuổi thọ. Cũng không tăng cường tố chất thân thể, đến lúc nào phải chết, thì vẫn sẽ chết vào lúc đó. Hạn chế tương đối lớn, lại còn cực kỳ hiếm, ở Bách Bảo Lâu cũng chỉ có 5 viên, Mục Như Phong mua hết. Vốn định là để dành cho cha mẹ và gia gia nãi nãi dùng sau khi qua 70 tuổi, sau đó giữ lại cho mình một viên để dùng khi 70 tuổi. Hiện tại, lấy ra một viên cho Thái Hậu, đơn giản chính là hoàng mỹ. Thái Hậu năm nay đã 80 tuổi, mặc dù bảo dưỡng rất tốt, cũng có chút tu vi, nhưng không nhiều, đã lộ rõ vẻ già nua. Chỉ cần là nữ nhân, không ai không muốn vĩnh bảo thanh xuân, đặc biệt là lão nãi nãi 80 tuổi. Thái Hậu là mẹ đẻ của Thánh Thượng hiện tại, ở hậu cung, có tiếng nói rất lớn, thậm chí Hoàng Thượng đôi khi cũng phải nghe theo bà. Hoàng Thượng năm nay tuổi tác không tính là lớn, cũng chỉ 50 tuổi. Nói cách khác, Thái Hậu sinh Hoàng đế năm 30 tuổi. Hoàng đế không phải là đứa con đầu lòng của Thái Hậu, mà là con thứ ba, cả ba đều là hoàng tử. Mục Như Phong không biết vì sao hoàng tử nhỏ tuổi nhất lại trở thành hoàng đế. Nhưng Mục Như Phong biết, hoàng đế đối với mẹ đẻ của mình, cũng chính là Thái Hậu, cực kỳ tôn trọng và hiếu thuận. Lấy lòng Thái Hậu, cũng là một sự trợ giúp lớn để thượng vị. Nhìn đại hoàng tử kia, vào ở Đông Cung Giám Quốc đã 3 tháng, mỗi ngày đều kiên trì đến thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu. Đối với mẹ đẻ của mình cũng không làm được đến bước này. Mục Như Phong đoán chừng Thái Hậu chắc chắn sẽ cực kỳ hài lòng với món quà này của hắn. Ngược lại là cần phải dùng một cái hộp xinh đẹp một chút mới được. Mục Như Phong lẩm bẩm nói. Hồng Liên. Mục Như Phong gọi ra phía ngoài cửa. Điện hạ, nô tỳ đây, có gì phân phó? Ngoài cửa, truyền đến tiếng của Hồng Liên. Quả nhiên, dù Mục Như Phong bảo bọn họ lui xuống ăn cơm, Hồng Liên vẫn sẽ để Thanh Nhã đi trước, còn mình thì canh giữ ở bên ngoài. Vào nói chuyện. Điện hạ. Hồng Liên đẩy cửa phòng, đi vào. Đi chuẩn bị cho ta một cái hộp quà xinh đẹp, quý giá một chút, ta muốn đựng một viên quả, dùng làm quà mừng thọ cho Thái Hậu. Mục Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Hồng Liên đáp. Đúng rồi, trong phủ bây giờ còn bao nhiêu bạc để tiêu xài? Mục Như Phong hỏi. Điện hạ, đại khái còn 1 vạn lượng, sắp đến tháng sau, đến lúc đó triều đình sẽ cấp lệ tiền xuống. Hồng Liên nói. Ừm, đi đi. Mộc Như Phong gật đầu. Chi tiêu một tháng của phủ đệ hắn không nhỏ, mặc kệ là bảo trì phủ đệ, chi phí ăn mặc, còn có tiền bạc của bọn hạ nhân đều tốn kém. Một tháng đại khái phải chi ra khoảng 2 vạn lượng. Mà triều đình mỗi tháng cho cửu hoàng tử hắn lệ tiền là 1 vạn lượng bạc trắng cùng một chút linh mễ và tài nguyên tu luyện các loại. Nhìn qua, dường như căn bản không đủ tiêu, nhưng những linh mễ và tài nguyên tu luyện kia cũng là đồ tốt. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng có sản nghiệp riêng, nhiều cửa hàng như vậy, nuôi nhiều người như vậy, mỗi tháng cũng có thể mang đến cho hắn không ít thu nhập. Ở Đại Ly Hoàng Triều, sức mua của bạc rất mạnh. Một chút tài nguyên tu luyện không quá trân quý cũng có thể dùng bạc để mua. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Tiểu Thúy, Thanh Nhã còn có mấy thị nữ bưng rất nhiều linh thiện tới. Mộc Như Phong khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ăn. Linh thiện vào bụng, cái bụng đói khát của Mộc Như Phong mới được xoa dịu, khí huyết trong cơ thể cũng đang từ từ tăng lên. Đang ăn, liền thấy Lưu Minh nhanh chân đi tới trước cửa. Điện hạ, xử lý xong hết rồi sao? Mộc Như Phong buông đũa, nhìn về phía Lưu Minh. Bẩm điện hạ, sản nghiệp của Tuyên Bình Hầu, còn có sản nghiệp của Thanh Bang, đều đã bán hết, vừa lúc trên đường ta cũng gặp Vương Công Công, 30 vạn lượng bạc của đại hoàng tử cũng đã lấy được, tất cả bạc đều ở đây. Lưu Minh đi vào trong phòng, sau đó hai tay giơ lên, đưa ra mấy cái túi trữ vật. Rất tốt, tiểu quế tử bọn hắn đâu? Mộc Như Phong hỏi. Bẩm điện hạ, ta bảo tiểu quế tử bọn hắn đi bố trí pháp trường hành hình. Lưu Minh trả lời. Ừm, lấy bạc ra đi. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Lưu Minh lên tiếng, sau đó trực tiếp lấy bạc từ trong túi trữ vật ra. Mà Mộc Như Phong cũng phất tay thu những số bạc này vào danh sách vật phẩm của mình. Bất kể thế nào, bạc ở trong tay mình mới là an tâm nhất. 800 vạn lượng, cuối cùng cũng gom đủ. Đại bạn, ngươi đói bụng không, còn chưa ăn đây, cùng ăn chút đi. Mộc Như Phong nói. Điện hạ, nô tỳ không đói. Lưu Minh cung kính nói. Không đói cũng ăn chút, được rồi, ngươi tự đi ăn đi, ngươi ăn xong nhớ kỹ đi giám sát việc trấn an người nhà, buổi trưa ngày mai, ta muốn nhìn thấy toàn bộ đại biểu trình diện. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ, nô tỳ cáo lui. Lưu Minh cáo lui rời đi. Mộc Như Phong dùng xong bữa trưa liền trực tiếp đi phòng luyện công, bắt đầu tu luyện khai thiên quyết. Hiện tại quan trọng nhất là khôi phục cấp 7 luyện khiếu cảnh rồi tính tiếp. Mặc dù hắn không có bất kỳ bình cảnh nào, nhưng tu vi sẽ không tự nhiên sinh ra, quỷ dị thế giới cũng phải tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng. Hắn muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, vậy cần lượng lớn tài nguyên, chỉ có tài nguyên đầy đủ mới có thể giúp hắn không ngừng đột phá. Đáng tiếc, nội tình của hắn đã bị móc rỗng. Chờ Lưu Minh xử lý xong xuôi việc trợ cấp, chuyện đầu tiên chính là phải bắt kẻ trộm 720 vạn lượng bạc. Một bên khác, trong Hoàng Cung, Đông Cung. Đại Hoàng tử giờ phút này đang phê duyệt tấu chương. Điện hạ. Vương Khải từ ngoài cửa lớn đi tới, đến bên cạnh Đại Hoàng tử, nhỏ giọng gọi. Là đại bạn à, thế nào? Đại Hoàng tử không ngẩng đầu lên hỏi. Điện hạ, 100 vạn lượng bạc của Chu Viên ngoại, cửu điện hạ không có thu. Vương Khải nói. Ừm. Không thu. Sao có thể, hắn còn thiếu 100 vạn lượng, chẳng lẽ con gái của Chu Viên ngoại không hấp dẫn được hắn sao, hay là đúng như lời đồn, cửu đệ ta có sở thích Long Dương? Hay là phương diện kia không được? Đại Hoàng tử cau mày nói. Xác thực không thu, cửu điện hạ đã gom đủ tiền. Vương Khải nói. 100 vạn kia ở đâu ra? Chân mày đại hoàng tử nhíu sâu hơn. Hắn đi một chuyến đến phủ của Lục Điện Hạ. Lão Lục. Sao có thể, lão Lục kia có thể vay tiền, nhưng tuyệt đối không thể cho vay 100 vạn, 10 vạn hắn đã đau lòng muốn chết. Theo mật thám báo cáo, là cửu điện hạ cưỡng ép vào kho phòng, mượn, ra 100 vạn lượng bạc, còn viết giấy vay nợ, trong vòng một tháng trả lại 2 thành lãi. Vương Khải nói. Tốt cho một chữ, cưỡng ép mượn. Sắc mặt đại hoàng tử trở nên khó coi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 9 giờ sáng, Mộc Như Phong kết thúc tu luyện, dùng xong bữa sáng, liền dẫn theo mọi người đi tới pháp trường lớn nhất hoàng thành. Pháp trường này rộng bằng nửa sân bóng rổ, hôm nay, nơi này đã đầy người. Bọn họ đều nghe nói, hôm nay sẽ có một hầu tước bị xử trảm ở đây, đồng thời còn có chuyện lớn muốn nói. Dân cư xung quanh, người nhàn rỗi cũng đến đây từ sớm để xem náo nhiệt. Trong đám người này, còn có một nhóm người không hợp với dân cư hoàn thành. Bọn họ ăn mặc một mạc, đa số là lão nhân, có thể nhận ra dáng vẻ của họ, hiển nhiên là những lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn Triết. Nhiều người cộng lại, nhóm người này lên đến mấy trăm, cách biệt với đám đông vây xem, bọn họ đứng ở phía trong một chút. Phía sau bị quan binh phong tỏa ngăn cản, không cho bách tính tiến gần phía trước. Mục Như Phong cùng đoàn người đến phía sau pháp trường. Đại bạn, người đã đến đủ chưa? Mục Như Phong nói. Bẩm điện hạ, những lão nhân đức cao vọng trọng nhất trong thôn của các tướng sĩ tử trận đều đã đến, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lưu Minh nói. Ở cổ đại, tộc lão trong thôn nói chuyện còn có trọng lượng hơn cả quan phủ. Lý Mạc Hổ đâu? Mục Như Phong trầm giọng nói. Dẫn tới. Lưu Minh gọi về phía sau. Rất nhanh liền thấy hai thị vệ mang tuyên bình hầu tới. Lúc này, miệng hắn bị nhét một cuộn vải, khi nhìn thấy Mục Như Phong, lập tức kích động dị thường, không ngừng nức nở muốn mở miệng nói chuyện. Nhìn bộ dạng, hẳn là muốn cầu xin Mục Như Phong tha thứ. Phía sau bọn họ, còn có rất nhiều phạm nhân bị quan binh áp giải quỳ trên mặt đất, đây đều là người của Thanh Bang, đều là tội phạm đến nhà người nhà tướng sĩ tử trận lấy tiền. Mục Như Phong khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía đài hành hình. Hình đài ở đây tương đối cao, chừng 5 mét, cơ hồ có thể khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Khi Mục Như Phong đi lên trên hình đài, nhìn thấy phía dưới bách tính lít nha lít nhít, cộng lại tất nhiên có đến hàng ngàn người. Tại xung quanh, một số tử quán, khách sạn các loại địa phương trên lầu cũng đều chật kín người, một chút phòng bao riêng ở tầng cao cũng bị những người không phú thì quý bao xuống. Bọn hắn toàn bộ đều trừng trừng nhìn Mục Như Phong. Ta chính là cửu hoàng tử Đại Ly Hoàng Triều, Mục Như Phong. Mục Như Phong đảo mắt một vòng, sau đó, mở miệng nói. Khi Mục Như Phong nói ra thân phận của mình, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Tham kiến cửu điện hạ. Liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Một số người thậm chí kích động muốn quỳ xuống. Không cần đa lễ, hôm nay ta tới đây, chính là muốn chém giết một tên tội nhân. Mục Như Phong chậm rãi nói. Theo Mục Như Phong mở miệng, bách tính xung quanh rối rít yên tĩnh trở lại. Mọi người hẳn đều biết, ta xuất lĩnh 5 vạn cờ đen đại quân tiến về biên cương cùng yêu tộc chém giết, gặp mai phục, 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Ta trọng thương ngã gục. Cuối cùng được thân vệ cứu trở về, đưa về hoàng thành, may mắn được mẫu hậu và thất tỷ ta ban tặng thánh dược ngàn năm tuyết liên, khôi phục thương thế. 5 vạn cờ đen đại quân toàn quân bị diệt, đây là lỗi của ta thề, chắc chắn báo huyết cừu này. Mục Như Phong nói đến đây, ngữ khí lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Giết! Giết! Giết! Phía sau hình đài, mấy chục tên thị vệ cũng lập tức quát lớn một tiếng, đằng đằng sát khí. Giết, những bách tính xung quanh tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, cũng lớn tiếng hô hào. Ngày trước, ta đã phái người mang 800 vạn lượng bạc đi để phát tiền trợ cấp cho tướng sĩ đã chết trận. Mỗi vị tướng sĩ, người nhà chí ít có thể nhận được 150 lượng bạc trợ cấp. Mục Như Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ pháp trường một mảnh xôn xao. Trong số bọn họ có không ít người đã từng tòng quân, cũng hiểu rõ tiền trợ cấp của các tướng sĩ đã chết trận. 150 lượng này, thật sự là quá cao. Chỉ cần không tự tìm đường chết, đầy đủ cho một nhà năm miệng ăn tiêu rất dư giả, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng được không ít thiếu niên. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác có kẻ lại để mắt tới số tiền trợ cấp này, tiền trợ cấp vừa mới phát xuống, liền có kẻ mượn danh nghĩa của bản điện hạ, đem bạc đoạt lại, chỉ để lại mấy đồng bạc vụn. Mục Như Phong đè nén sự phẫn nộ của mình, chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường vốn đang tĩnh lặng lại một mảnh xôn xao. Đây chính là tiền trợ cấp cho các tướng sĩ vì nước mà chết trận, vậy mà lại có kẻ dám động vào số tiền này. Thật là tội đáng chết vạn lần, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Người đâu, đem phạm nhân dẫn lên cho bản điện hạ. Rất nhanh liền có hai thân vệ mang theo một người mặc y phục hoa lệ, nhưng lại có vết thương chồng chất, nam tử đi lên. Mục Như Phong vung tay lên, liền thấy hai đạo lực lượng mắt thường không thể nhìn thấy đem Lý Mạc Hổ nâng lên sau đó bay đến trước người Mục Như Phong, mặt hướng về phía đám người. Ô ô. Lý Mạc Hổ không ngừng giãy giụa, thế nhưng bị trói lại, căn bản là không có cách nào động đậy, trong miệng lại bị nhét vải, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Người này chính là kẻ cầm đầu, các ngươi nói, có nên giết hay không? Mộc Như Phong nghiêm nghị nói. Giết, nên giết, giết giết giết, sát khí ngất trời đâm rách mây xanh, làm những quyền quý ở xung quanh đang quan sát đều phải nhíu mày. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền đem miếng vải trong miệng Lý Mạc Hổ lấy ra. Ta sai rồi, tha ta, tha cho ta, điện hạ, ta là cậu của mẹ ngươi, ta là cậu ruột của mẹ ngươi a, mẫu thân ngươi trước khi qua đời đã từng dặn ngươi phải chiếu cố ta, ngươi cũng đã đáp ứng rồi. Điện hạ, xin đừng giết ta nguyện ý dâng hiến toàn bộ gia tài, hơn nữa ta không phải kẻ cầm đầu, không phải ta, là có người nói cho ta làm như vậy, có người viết thư cho ta mới làm như vậy a. Lý Mạc Hổ sau khi có thể nói chuyện, lập tức khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ, cực lực lôi kéo mối quan hệ thân thích của mình với Mộc Như Phong, sau đó càng đem tội lỗi của mình đổ lên người khác. Mặc dù đúng là có thư tín xuất hiện ở trước bàn sách của hắn, nhưng là hắn lại ngu xuẩn mà làm theo, không có gì hơn chính là muốn tham ô số tiền kia mà thôi. Tham lam, làm hắn không sợ hãi, không nghĩ đến hậu quả. Chẳng qua, khi Lý Mạc Hổ nói ra những lời này, sát khí đằng đằng ban nảy ở phía dưới trong nháy mắt lại một mảnh xôn xao. Bọn hắn không dám tin tưởng, kẻ tham ô tiền trợ cấp, lại chính là cậu ruột của cửu điện hạ. Hoàng thân quốc thích, đây chính là hoàng thân quốc thích a, có giết không? Có thể giết được không? Cửu điện hạ nên xử lý như thế nào? Lý Mạc Hổ, ngươi đừng lấy cớ đó ra, nếu như ngươi không phải nghĩ muốn tham lam hơn 7 triệu lượng bạc kia, ngươi sẽ động thủ. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng. Chư vị, thân phận của người này chính là cậu ruột của ta, hoàng thân quốc thích Tuyên Bình Hầu của Đại Ly Hoàng Triều. Theo lý mà nói, hắn là trưởng bối của ta làm như vậy chính là đại bất kính, thế nhưng, vì 5 vạn tướng sĩ kia, vì người nhà của 5 vạn tướng sĩ kia. Bản điện hạ hôm nay quân pháp bất vị thân, nếu có tội trách, ta dốc hết sức gánh chịu, dù là sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục, bản điện hạ cũng chịu. Mộc Như Phong dứt lời, rút ra trường đao của thân vệ bên cạnh. Keng. Một tiếng đao ra khỏi vỏ vang lên. Theo đó là âm thanh trường đao đâm vào da thịt. Một đạo huyết quang lóe lên. Sau một khắc, liền thấy trên cổ Lý Mạc Hổ hiện lên một vệt máu. Ngô ngô ngô, Lý Mạc Hổ không có tử vong ngay lập tức, hai tay hắn lúc này khôi phục năng lực hành động. Hai tay hắn lập tức bưng kín cổ của mình, hai mắt trợn tròn, muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện chính mình không thể nào nói được. Máu tươi, từ cổ họng trào ra. Ngay sau đó chỉ thấy cái đầu của Lý Mạc Hổ chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất cứng rắn, phát ra một tiếng vang trầm. Chết rồi, kẻ tham ô tiền trợ cấp này đã bị xử trảm, đầu lìa khỏi cổ. Đại Ly Hoàng Triều cửu hoàng tử điện hạ, tự tay chém giết cậu ruột của mình, hoàng thân quốc thích Tuyên Bình Hầu Lý Mạc Hổ. Giữa sân một mảnh tĩnh lặng. Hay! Một người lớn tiếng hô lên. Ầm ầm! Lập tức hiện trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô, giờ khắc này, thanh danh của Mộc Như Phong đã đạt tới đỉnh phong. Dẫn lên. Mộc Như Phong lại lần nữa lớn tiếng nói. Rất nhanh, một nhóm 20 người bị quan binh áp giải lên, quỳ xuống trước đài, xếp thành một hàng đối diện với đám người phía dưới. Quan uổng a, tha mạng, điện hạ tha mạng a, chúng ta là bị ép buộc a, điện hạ tha mạng, đều là ban chủ ra lệnh. Chúng ta không thể không nghe a, những người này lớn tiếng cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Bọn hắn đều là bang chúng của Thanh Bang, đồng thời cũng là những kẻ đã đến làng của những tướng sĩ hy sinh, đoạt lại tiền trợ cấp. Số lượng người rất đông, cũng không ít, chừng hơn 1000 người. Đúng vậy, chính là hơn 1000 người. Hơn 1000 người này cũng sớm đã bị áp giải đến, giam giữ ở trong địa lao phía sau hình đài. Trong hoàng thành, người không phú thì quý, thế nhưng bách tính thấp cổ bé họng càng nhiều. Thanh bang này tự nhiên là không dám đối phó những người không phú thì quý kia, cho nên, phần lớn đều là ức hiếp bách tính thấp cổ bé họng. Bọn hắn có con thứ ba của Thượng Thư che chở, đối đãi với các thôn quanh hoàng thành, càng là hoành hành vô kỵ. Cho nên, không có một ai là không đáng chết. Chớ nói chi là, vì đoạt lại tiền trợ cấp, bọn hắn không ngại ra tay tàn nhẫn. Tuy có Tuyên Bình Hầu liên tục căn dặn không thể giết người, càng không thể gian dâm phụ nữ, cho nên, bọn hắn tuy làm quá phận, nhưng người phản kháng bị đánh cho tàn phế cũng không ít. Mục Như Phong cũng không chuẩn bị buông tha cho 1.000 người này, hắn muốn giết sạch, những người này là thành viên thanh bang, ngày thường làm thịt bách tính, hoành hành vô kỵ, cũng chính là những kẻ đã đi đoạt lại tiền trợ cấp. Thật khó tưởng tượng, những người này vậy mà lại tồn tại ngay trong hoàng thành, các ngươi nói, có nên giết hay không? Mục Như Phong nhìn quanh một vòng, cao giọng quát lên. Đáng chết súc sinh, chính là hắn đã đánh gãy chân mẹ của cháu trai ta. Phía trước, một vị tộc lão đại diện chỉ vào một người phía trên, lớn tiếng hô. Giết, nên giết, người dân ở khu vực của vị tộc lão đại biểu kia, cảm xúc kích động dị thường, hô lớn. Là hắn, Vương Nhị Cẩu, chính là hắn đã làm gãy chân con trai ta. Đáng giết, người của thanh bang đều đáng giết, dân chúng vây xem cũng bộc phát ra một trận tiếng la giết kinh khủng. Rõ ràng, thanh bang thật sự là đã chất chứa oán hận quá lâu ở tầng lớp thấp nhất. Không phải không có người đi quan phủ cáo trạng, nhưng căn bản vô dụng, tùy tiện bắt mấy tên côn đồ ra chịu tội. Sau đó, người đi báo quan hoặc là bị đánh tàn, hoặc là bị đánh chết. Bây giờ trông thấy những người của thanh bang này bị áp giải lên pháp trường, làm sao không kích động, làm sao không kêu đánh kêu giết, giết, Một Như Phong vung đao chém qua, một đạo đao khí màu máu xẹt qua cổ đám người thanh bang. Rất nhanh, từng chiếc đầu liền theo đài hình phạt rơi xuống, tiên huyết phun ra, phía dưới phản phất như mưa máu. Dẫn tới, Một Như Phong lại lần nữa hét lớn một tiếng. Lại một nhóm 20 bang chúng thanh bang bị áp giải lên. Chỉ thấy đám thị vệ tiến lên, một cước đạp đổ thi thể không đầu xuống đài, sau đó đánh gãy hai chân đám bang chúng thanh bang, bắt chúng quỳ trên mặt đất, mặt hướng về phía dân chúng. Làm xong hết thảy, đám thị vệ quay người bước xuống phía dưới. Một Như Phong lại lần nữa giơ tay chém xuống, đầu lâu cuồn cuộn rơi, máu tươi chảy đầy đất. Sau đó là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Một Như Phong như một cỗ máy, mặt không đổi sắc, giơ tay chém xuống, từng chiếc đầu người bị hắn chém xuống. Không hề dừng lại, cứ như vậy liên tục không ngừng. Hai canh giờ trôi qua. Một Như Phong chặt xuống nhóm người cuối cùng. Phía dưới thi thể, đã ngang bằng với hình đài, đây là do đã được dọn dẹp mấy lần. Nếu không, hoàn toàn không chứa nổi. Đám quần chúng vây xem, đã có rất nhiều người rời đi. Không phải là không muốn xem, mà là không thể tiếp nhận nổi, mùi máu tanh nồng nặc cùng với xung kích về thị giác, khiến rất nhiều người không chịu được. Hoặc là nôn mửa, hoặc là ngất xỉu, nhưng dù vậy, xung quanh vẫn vây đầy quần chúng. Lão nhân đi, người mới đến, liên tục không dứt, số người quan sát thậm chí còn đông hơn trước. Đa số quyền quý âm thầm xem xét cũng đã rời đi, bởi vì bọn hắn cũng không chịu nổi cảnh tượng này. Hai canh giờ chém đầu, khiến Mục Như Phong cũng có chút mệt mỏi, vừa mới bắt đầu, trong lòng còn có một cổ cảm giác mệt mỏi muốn nôn mửa, nhưng giờ đã không còn, chỉ còn lại sự chết lặng. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, trong thời gian ngắn chém giết ngàn người, lĩnh ngộ võ kỹ, huyết hải thần đao. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, trong thời gian ngắn chém giết ngàn người, lĩnh ngộ tinh thần bí pháp, núi thây biển máu. Hai đạo thanh âm nhắc nhở này, khiến Mục Như Phong có chút bất ngờ. Huyết hải thần đao là một môn đao pháp cực mạnh, trong lòng sát ý càng mạnh, uy lực càng lớn, tương tự như sát quyền, dùng sát ý để tấn công địch, nhưng lại càng thêm hung tàn và bạo ngược so với sát quyền. Còn về núi thây biển máu, đó là một môn tinh thần bí thuật, một khi thi triển, có thể khiến người ta lâm vào cảnh núi thây biển máu, khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi từ nội tâm, cùng với sát ý và sát khí mạnh mẽ. Tinh thần bí pháp, ở thiên đạo đại lục là một tồn tại cực kỳ thần bí, cực kỳ cường hãn, có thể nói mỗi một loại tinh thần bí pháp đều cực kỳ trân quý và cường đại. Mục Như Phong trả lại trường đao cho thị vệ, sau đó nhìn về phía dưới. Các tộc lão dù sao tuổi tác cũng đã cao, không chịu được kích thích quá lớn, cho nên sớm đã được người dìu đến nơi xa, ở ngoài đám người nghỉ ngơi. Có người đặc biệt phụ trách chiếu cố, cơm nước đầy đủ, còn có lều lớn che nắng. Tuy có chút không nhìn rõ được cảnh tượng ở pháp trường, nhưng vẫn có thể nghe thấy Mục Như Phong nói chuyện. Thanh bang đã diệt, từ hôm nay trở đi, về sau, nếu có oan khuất, có thể đến phủ của bản điện hạ để giải oan. Mục Như Phong cao giọng la lên. Cửu hoàng tử uy vũ, cửu hoàng tử uy vũ, đám dân chúng nhao nhao cao giọng hô lớn, cực kỳ kích động. Yên lặng, bản điện hạ còn có một chuyện muốn nói. Mục Như Phong chậm rãi nói. Trong nháy mắt, pháp trường đang ồn ào bỗng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hít thở của đám người. Lý Mạc Hổ tổng cộng tham ô 7 triệu 200 ngàn lượng bạc, Thanh Bang tổng cộng tham ô 50 vạn lượng bạc. Bản điện hạ hôm qua sau khi biết được, đã lập tức bắt giữ Lý Mạc Hổ, nhưng mà 720 vạn lượng bạc kia đã bị người cướp đi, còn giết chết mấy chục mạng người. Trong lúc một như Phong nói, quần chúng lại lần nữa xôn xao, từng người đều mang vẻ mặt không thể tin được. Đây chính là 7 triệu 200 ngàn lượng bạc a, không còn, mất sạch rồi. Đặc biệt là những tộc lão đại diện kia, khi nghe thấy những lời này, hoàn toàn không dám tin. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tiền trợ cấp của bọn hắn không còn, thực sự không còn nữa. Phải biết, những khoản tiền trợ cấp này chính là nguồn sống của người nhà các tướng sĩ đã chiến tử. Gia đình mất đi trụ cột, chỉ dựa vào nữ nhân, làm sao có thể chống đỡ nổi gia đình? Tiền trợ cấp chính là hy vọng. Bây giờ không còn, vậy thực sự là một tin tức xấu tột độ. Một vài người có tâm lý yếu, hoặc là thân thể không được tốt, tộc lão có con em trong nhà chiến tử, vừa nghe thấy lời này, hai mắt liền trợn ngược, ngất đi. Cũng may có thị vệ luôn chiếu cố, thấy có người ngất xỉu, lập tức tiến lên truyền một luồng huyết khí chi lực mới giúp họ tỉnh lại. Một Như Phong cúi đầu nhìn xuống, trên đài hình dài, giờ phút này đã sớm bị tiên huyết bao phủ, sau đó hắn lại lần nữa cao giọng nói những khoản tiền bị đánh cắp này, bản điện hạ tạm thời không thể tìm lại, nhưng, tiền trợ cấp, bản điện hạ tuyệt đối sẽ không thiếu của các tướng sĩ đã cùng ta chinh chiến xa trường. Một Như Phong dứt lời, đưa tay khẽ ấn xuống, một cổ kình khí trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đánh tan tiên huyết trên đài hình dài, lộ ra hình dáng ban đầu. Sau đó hắn vung tay lên, 800 vạn lượng bạc trắng chất chồng lên trên đài hình dài. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ngân quang lấp lánh, chói mù mắt tất cả mọi người. A, à, đó là cái gì? Chói, thật chói mắt. Là vật gì, sao lại chói mắt như vậy? Đây là bạc, rất nhiều bạc. Nhiều bạc như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều kinh hô lên. Cho dù bị ánh sáng chiếu vào mắt rất khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn cưỡng ép nhìn sang. Nhiều bạc như vậy, đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy a, nơi này là 800 vạn lượng bạc ròng, những khoản tiền này sẽ được dùng làm tiền trợ cấp để phát lại. Hôm qua bản vương đã đem điền sản, ruộng đất, cửa hàng, trang viên, kỳ trân dị bảo trong phủ đến Lăng Yên Các để thế chấp, giá thị trường là 150 vạn lượng bạc ròng, phó các chủ Lăng Yên Các, Triệu Yên Nhiên, là người nhân hậu, nàng đã tăng giá trị lên gấp đôi, đổi cho bản điện hạ 300 vạn lượng bạc ròng. Con trai trưởng của Tuyên Bình Hầu Phủ, Lý Trung Lương, đã dâng lên toàn bộ gia tài, 250 vạn lượng, chỉ giữ lại một tòa nhà cũ để ở, kê biên tài sản của Thanh Bang, thu được 120 vạn lượng bạc. Sau đó, ta đến Hoàng Cung, tìm thất tỷ của ta, thất tỷ gom góp lung tung, thậm chí là đồ cưới cũng cho ta, được 20 vạn lượng. Ta lại tìm đại ca xấu hổ vì trong túi trống rỗng, nhưng cũng cho ta mượn 30 vạn lượng. Cuối cùng, ta tìm lục ca trạch tâm nhân hậu, rất hào phóng cho ta mượn 100 vạn lượng. Một Như Phong lần lượt kể rõ cho dân chúng biết cách có được số tiền này. Rầm rầm, lập tức, những người phía dưới lại vỡ òa. Trời ạ, cửu điện hạ thế mà đến cả điền sản, ruộng đất và cửa hàng của mình cũng bán đi ư, cửu điện hạ thật sự đối xử quá tốt với các tướng sĩ thủ hạ, đập nồi bán sắt cũng phải kiếm tiền. Trời ơi! Con trai trưởng của Tuyên Bình Hầu Phủ thế mà lại dâng lên tất cả gia tài, 250 vạn lượng bạc a. Không hiến cũng phải hiến, không thì chắc chắn cả nhà sẽ bị chém đầu. Không ngờ thất công chúa cũng thiện lương như vậy, đến cả đồ cưới cũng cho cửu điện hạ mượn. Đúng vậy a, ta nghe nói thất công chúa người đẹp, lòng thiện, chắc chắn là cô nương tốt nhất. Còn có lục hoàng tử càng đại nghĩa hơn, thế mà lại cho mượn trọn vẹn 100 vạn lượng bạc. Trước kia ta còn nghe nói lục hoàng tử suốt ngày đấu thú, lưu luyến kỹ viện, tầm hoa vấn liễu, là một kẻ ăn chơi, hôm nay nghe thấy, hóa ra cũng là một bậc nam tử hán đại nhân đại nghĩa. Bất quá, đại hoàng tử sao chỉ cho mượn 30 vạn lượng, nhiều bạc thật, ta nếu có nhiều bạc như vậy, 10 đời cũng tiêu không hết. Không chỉ có là nơi này, ngay cả đám quyền quý âm thầm theo dõi cũng xôn xao. Đặc biệt là đại hoàng tử. Đại hoàng tử ngồi trước cửa sổ, khi nghe Một Như Phong nói hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chỉ cho mượn 30 vạn, khắp khuôn mặt đều là phẫn nộ. Đáng chết, súc sinh đáng chết này, tạp chủng, hắn sao dám nói. Đại hoàng tử có chút không kiềm chế được cơn giận của mình. Điện hạ, ta thấy cửu hoàng tử chính là cố ý chọc tức ngài. Vương Khải ở bên cạnh nói. Lục hoàng tử cho mượn 100 vạn lượng, thất công chúa gom góp đồ cưới lung tung cũng cho mượn 20 vạn. Mà ngươi, đại hoàng tử này, chỉ cho mượn 30 vạn, thanh danh tất nhiên sẽ bị tổn hại rất lớn, rất tuyệt. 3. Một âm thanh vang lên. Đại hoàng tử một bàn tay tát vào mặt Vương Khải. Ta chẳng lẽ không biết sao? Còn muốn ngươi nhắc nhở? Đại hoàng tử hung hãn nói. Nô tỳ đáng chết. Vương Khải lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Đại hoàng tử vốn đã tức giận, sau đó khi nghe những bách tính kia nghị luận về hắn, cơn giận càng tăng lên. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta muốn phế lão cửu tạp chủng này. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không ở chỗ này nữa, quay người rời đi. Một chỗ khác trong rạp. Đáng chết lão cửu, thế mà cưỡng ép, mượn, của bản điện hạ 100 vạn, đây chính là 100 vạn lượng bạc của ta. Ở ngoài hoàng thành chơi đùa một ngày một đêm, vừa mới đi dạo chơi trở về, chuẩn bị về nhà ngủ. Sau đó liền biết rõ một Như Phong cưỡng ép, mượn, đi 100 vạn. Sau đó liền chuẩn bị đến phủ một Như Phong gây phiền toái. Nhưng vô hụt, biết được ở pháp trường, liền chạy tới. Vốn định trực tiếp đi tìm phiền toái, nhưng nhìn thấy một Như Phong đang chém đầu, không có đi. Hắn mặc dù không tranh quyền đoạt lợi, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, cho nên liền ở tử quán gần đó bao trọn một phòng riêng. Hắn chuẩn bị đợi chuyện pháp trường kết thúc, trước tiên liền đi gây sự với một Như Phong. Chỉ là, sau đó hắn nghe thấy dân chúng nói hắn làm người đại nhân đại nghĩa, là một nam nhi tốt đỉnh thiên lập địa. Không biết tại sao trong lòng có chút thoải mái. Mà lại bách tính nói lời hữu ích càng ngày càng nhiều, khoan hãy nói, thật sự rất dễ chịu, rất hưởng thụ. Được rồi, về phủ đi ngủ. Lão Lục không chuẩn bị tìm phiền toái, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Điện hạ, ngài không tìm cửu điện hạ gây phiền toái sao? Đây chính là 100 vạn lượng bạc. Một tên thái giám nói. 100 vạn lượng mà thôi. Hơn nữa cửu đệ kia của ta không phải đã nói rồi sao? Trong một tháng trả lại, còn có hai thành lợi tức. Thời khắc này, tâm tình lục hoàng tử từ phẫn nộ lúc đầu đã chuyển thành tốt đẹp. Một gian rạp khác. Cha, người cần phải mau cứu ta. Một thanh niên có dáng vẻ quý khí bắt lấy ống tay áo của lão giả, vẻ mặt kinh hoảng nói. Ba. Một âm thanh vang lên. Lão giả một bàn tay đánh Lý Phong xoay hai vòng sau đó ngồi phịch xuống đất. Ngươi sớm làm gì? Nuôi cái thanh bang. Ngươi là ngại mình chết chưa đủ nhanh. Ta sớm bảo ngươi giao thanh bang ra, ngươi còn giữ lại. Lý Nhân vẻ mặt u ám nói. Cha, ta không nỡ, ta không giống đại ca, tiến vào hổ bí quân của đại hoàng tử làm tướng lĩnh, ta cũng không giống nhị ca, đi theo con đường của người. Ta cái gì cũng không hiểu. Thanh bang có thể cho ta tiền tiêu, có thể cho ta nữ nhân, có thể cho ta quyền thế, ta thật không nỡ giao ra. Lý Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó dùng đầu gối bò tới bên cạnh Lý Nhân, ôm lấy bắp đùi của hắn khóc ròng ròng. Ngươi cái phế vật, ta thiếu ngươi ăn, hay là thiếu ngươi chơi? Nữ nhân. Nha hoàng trong nhà còn chưa đủ cho ngươi chơi, hiện tại tốt rồi, chọc cửu hoàng tử, ngươi bảo ta làm sao cứu ngươi? Ngươi bảo ta làm sao cứu ngươi? Lý Nhân nghiêm nghị quát, đồng thời lại là một cước đá Lý Phong ngã xuống đất. Đại hoàng tử, để đại hoàng tử cứu ta, người không phải đã đầu nhập đại hoàng tử sao? Cửu hoàng tử khẳng định sẽ nể mặt đại hoàng tử. Lý Phong hô lớn. Ngươi cho rằng đại hoàng tử là ai? Sẽ cứu cái phế vật ngươi. Lăng, cút nhanh lên, cùng Tôn Quang đi ra thành, đến Du Châu quê quán, trước tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao cũng là con của mình. Lý Nhân không thể mặc kệ, cho dù là phế vật. Tạ ơn cha, tạ ơn cha. Lý Phong mừng rỡ, nhào tới bên người Lý Nhân. Nhớ kỹ, về khu nhà cũ cũng đừng gây chuyện thị phi cho lão phu, Tôn Quang, ngươi phải trông coi hắn, không cho phép ra khỏi chỗ ở, không nghe lời, liền đánh cho lão phu. Đánh gãy chân cũng được, ta sẽ để ngự y chữa trị cho hắn. Lý Nhân lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Tôn Quang trịnh trọng gật đầu. Lý Phong nghe vậy, toàn thân rung lên, muốn nói chuyện, thấy ánh mắt hung ác của cha mình, không dám nói nhiều. Các vị tướng sĩ đã hy sinh, bản điện hạ thề, nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Còn có người nhà của các tướng sĩ đã chịu khổ, đối với những gì các ngươi gặp phải ta cũng cảm động lây, kẻ tổn thương các ngươi, ta đã chém giết toàn bộ, tiếp theo, ta sẽ an bài thủ hạ đem 800 vạn tiền trợ cấp này phát lại một lần nữa, nếu như còn có người để mắt tới, cứ đến trong phủ tìm ta. Bản điện hạ sẽ làm chủ cho các ngươi. Mộc Như Phong lớn tiếng hô. Cửu điện hạ uy vũ, đám người lại bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đại biểu của các tộc lão thậm chí còn quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong quay người đi xuống đài hành hình. Đại bạn, chuyện tiền trợ cấp, ngươi tự mình giám sát, lần này ta không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Điện hạ, nô tỳ nhất định thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, nếu như xảy ra sơ suất, nô tỳ sẽ tự sát. Lưu Minh trịnh trọng nói. Mang theo nhiều quan binh, lại thông báo với quan phủ ở đó. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ, đúng rồi, những kẻ ăn cắp tiền bạc, quan phủ có tin tức gì không? Mộc Như Phong lại hỏi. Điện hạ, vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Thật là đau đầu. Mộc Như Phong lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn trở về phủ đệ. Bảo Tiểu Thúy đi chuẩn bị nước nóng, tắm rửa, gột sạch mùi máu tanh trên người. Mộc Như Phong có chút mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần rã rời. Liên tục chém người hai canh giờ, đã khiến hắn đạt cực hạn. Tính toán ra, kỳ thật đây là lần đầu tiên Mộc Như Phong tự tay giết người, lại còn giết nhiều người như vậy. Ta mệt rồi, Tiểu Thúy, buổi chiều trong cung có tiệc trà xã giao, giờ mùi bốn khách nhớ đánh thức ta. Mộc Như Phong nói với Tiểu Thúy. Giờ mùi là 13-15 giờ, một khắc là 15 phút, giờ mùi bốn khắc là 2 giờ chiều, điện hạ, ngài không ăn trưa sao? Tiểu Thúy hiếu kỳ hỏi. Mộc Như Phong biết hôm nay đi pháp trường là muốn giết người, cho nên không mang theo Tiểu Thúy và các thị nữ khác đến. Không thấy ngon miệng. Mộc Như Phong nói một tiếng, liền trực tiếp nằm lên giường. Vậy điện hạ nghỉ ngơi, ta sẽ đúng giờ đánh thức ngài. Tiểu Thúy thấy vậy, lập tức lui ra khỏi phòng. Rời khỏi phòng đồng thời cũng mở ra trận pháp, lập tức liền thấy ánh sáng trong phòng mờ đi, âm thanh bên ngoài cũng biến mất. Trong phòng nghiễm nhiên trở thành một nơi thích hợp để ngủ. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền chìm vào giấc ngủ say. 2 giờ chiều. Điện hạ, đã đến giờ. Mộc Như Phong còn đang ngủ say bị Tiểu Thúy đánh thức. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau khi rời giường, Mộc Như Phong liền đến hoàng cung. Thời gian tiệc trà xã giao là 3 giờ chiều, mấy lần trước đều là con cái của những nhà quyền quý trong hoàng thành. Tiệc trà xã giao hôm nay khác biệt, còn có các môn phái của Đại Ly Hoàng Triều, còn có những môn phái hoặc gia tộc thế hệ trẻ từ các châu khác. Thái hậu 80 thọ đảng, một số người có thân phận địa vị, có thực lực được mời đến, tự nhiên không thể đến một mình. Thế nào cũng sẽ mang theo hậu bối đến. Một là để mở mang kiến thức về phong thái của thế hệ thanh niên trên đại lục. Hai là để hậu bối của mình lộ diện trước các tiền bối, kết giao với bạn bè cùng thế hệ. Ba là để người khác biết được hậu bối của mình không yếu, có thể nở mày nở mặt. Gần đến thọ yến của Thái hậu, trong hoàng thành cũng đã có rất nhiều người có thân phận và thực lực cường đại tới, tất nhiên cũng không ít thanh niên. Hai canh giờ rưỡi trước, Mộc Như Phong đã tới trước hoàng cung. Sau khi đưa ra lệnh bài, Mộc Như Phong dẫn người tiến vào hoàng cung. Hắn mang theo không nhiều người, chỉ có Tiểu Thúy, thị vệ thì để bọn họ ở bên ngoài chờ, còn Hồng Liên và Thanh Nhã trong phủ thì không mang ra. Nếu không cần thiết, thị vệ cũng sẽ không tiến vào trong hoàng cung, dù sao thì an toàn trong hoàng cung không phải là vấn đề. Thất tỷ. Mộc Như Phong đi vào tẩm cung của Mộc Vô Hạ, liền nhìn thấy Mộc Vô Hạ đang nâng một tảng đá cao hai người để cử tạ. Oanh. Một tiếng vang lớn. Mộc Vô Hạ ném tảng đá xuống đất. Tiểu cửu, cuối cùng ngươi cũng tới, những người bên kia đến đều đã đông đủ, cứ phái người đến thúc bản cung, thật sự là phiền chết. Mộc Vô Hạ một thân trang phục đi tới. Vậy thì đi thôi, đúng rồi, thất tỷ, tỷ không thay một bộ quần áo sao? Mộc Như Phong đánh giá Mộc Vô Hạ rồi nói. Thay gì mà thay, trên tiệc trà xã giao đã tới không ít thiên kiêu các châu khác. Ta cũng phải hảo hảo cùng bọn hắn đánh một trận, bộ quần áo này phù hợp, nếu không thật quá nhàm chán. Mộc Vô Hạ lập tức kéo Mộc Như Phong đi. Mộc Như Phong cười cười, sau đó đi theo. Đúng rồi, tiểu cửu, sự tình hôm nay của ngươi trên pháp trường ta cũng đã nghe nói, thật sự là giết rất tốt. Trên đường, Mộc Vô Hạ bỗng nhiên nói. Thất tỷ, ta cũng không muốn giết người, nhưng là bọn hắn phải chết. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Đúng, phải chết, ngay cả tiền trợ cấp cũng dám biển thủ, bất quá, hôm nay ngươi giết quá nhiều người, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều người công kích. Trọng yếu nhất chính là, ngươi giết Tuyên Bình Hầu, mẹ ruột của ngươi cậu. Mộc Vô Hạ nói. Công kích. Ha ha, ngươi cảm thấy ta quan tâm sao? Nếu như hắn không phải cậu ruột của mẹ ta, tuyệt đối phải chém đầu cả nhà. Nhưng mà, hắn là cậu ruột của mẹ ta, thân ca ca của mẫu phi ta, nhà mẹ đẻ, ta cũng không có khả năng thật sự đi chém đầu cả nhà. Mộc Như Phong nói. Mặc kệ như thế nào, thất tỷ ta là ủng hộ ngươi, 20 vạn lượng bạc kia, cũng không cần ngươi trả, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Còn có đại ca kia, khẳng định biết rõ thiếu tiền sau đó tới tìm ta mượn 50 vạn, ta lúc đầu muốn tìm hắn đi đòi lại, nhưng là hắn hôm nay không có trong cung. Chờ đòi được, ta lại đem 50 vạn lượng bạc kia cho ngươi. Mộc Vô Hạ nói. Đa tạ thất tỷ, bất quá không cần, khoản tiền kia ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Nói không cảm động kia là giả, dù là không phải thân huynh muội, Mộc Như Phong cũng có thể cảm thụ được Mộc Vô Hạ là thật lòng đối với hắn. Không bao lâu sau, hai người liền đi tới một khu vườn rừng. Bên trong lâm viên, có núi có nước, còn có một số linh thảo, linh thực, linh hoa trân quý, thậm chí là một chút linh thú. Linh thú trong cơ thể có được linh khí thuần khiết, trời sinh tính lương thiện, khác biệt với yêu tộc tu nhục thân cùng yêu lực, tương đối khát máu và tàn bạo. Mặc dù cũng có một số ít yêu tộc không thích giết chóc, không ăn thịt người, chỉ chuyên tâm tu luyện, nhưng là phần lớn yêu tộc đều là khát máu và tàn bạo, tôn thờ kẻ mạnh là vua. Chính giữa lâm viên là một hồ nước, trung tâm hồ nước còn có một tòa đình nghỉ mát viện lạc. Cũng chính là nhiều đình nghỉ mát tạo thành kiến trúc, chuyên môn là nơi ngắm hoa, thưởng nguyệt, thưởng linh thú. Đình nghỉ mát viện lạc rất lớn, bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều người. Nam phần lớn đều là tướng mạo xuất khí, nữ tử cũng không có gặp mấy người xấu, trên thân đều tản ra một cổ khí chất đặc thù. Mộc Như Phong vốn cho rằng đây là một lần xem mắt bình thường, nhưng lại không có nghĩ rằng thế mà tới nhiều người như vậy. Trong đó có người mặc lộng lẫy, cũng có người mặc có chút kỳ quái. Đồng thời, các thành viên khác của hoàng tộc cũng đến không ít. Bất quá, Mộc Như Phong không nhìn thấy đại hoàng tử, nhưng lại nhìn thấy tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng bát hoàng tử. Xung quanh còn có rất nhiều cung nữ thái giám hầu hạ, hai bên cũng bày rất nhiều linh quả cùng linh tửu. Gặp qua cửu điện hạ, gặp qua thất công chúa, theo hai người đến, chung quanh những cung nữ thái giám kia cũng nhao nhao hành lễ. Một màn này, tự nhiên cũng bị đám người trong sân kia nhìn ở trong mắt. Cái kia, xuyên trang phục áo đen, nếu ta đoán không lầm, hẳn là đương đại đại đệ tử của luyện thần tông Đông Vực, cũng là luyện hồn cảnh. Tiểu cửu, ta đi trước một bước, tìm cái này gia hỏa đánh một trận. Mộc Vô Hạ hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chỉ thấy Mộc Vô Hạ thả người nhảy lên, đúng là vượt qua 100 mét mặt hồ, vùng nắm đấm trực tiếp hướng phía thác bạc triển đang uống chút rượu và trò chuyện cùng mấy người mà đập tới. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, lập tức khóe miệng có chút co quắp lại. Tốt gia hỏa, thất tỷ hắn thật đúng là một cái cuồng chiến đấu. Đoán chừng cũng là ở lại hoàng cung quá khó chịu, Mộc Như Phong khai phủ sau khi rời khỏi đây, liền không có người cùng nàng đánh. Cho dù là trong cung có không ít thị vệ, chiến đấu cơ hồ đều là nhường, căn bản không dám thật sự động thủ, cho nên bây giờ trông thấy nhiều cao thủ như vậy, đâu còn có thể nhịn được. Một chút cao thủ âm thầm nhìn chằm chằm cung nội, khi có động tĩnh, lập tức chuẩn bị hiện thân. Nhưng là nhìn thấy là thất công chúa, cả đám đều biến mất xuống dưới. Thác bạc triển, ăn một quyền của bản cung. Một vô hạ lớn tiếng hô quát. Đến hay lắm. Thác bạc triển cũng là người đầu tiên phát giác, hào phóng hét lớn một tiếng, sau đó cũng là vung vẫy hữu quyền nghênh đón. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm hai người đụng vào nhau. Kình khí kinh khủng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một chút thanh niên tài tuấn thực lực nhỏ yếu không cầm được lùi về sau mấy bước mới đứng vững được thân hình. Một chút người thực lực không tệ thì là phóng xuất ra lực lượng tự thân để đem những cái kia kình khí ngăn lại. Kiến trúc chung quanh, thậm chí là mặt đất, có trận văn hiển hiện, đem tất cả kình khí hoàn toàn triệt tiêu. Nếu là không có trận pháp, sợ là đình nghỉ mắt viện lạc này trong nháy mắt liền phải bị phá hủy. Lại đến. Một vô hạ lại lần nữa vung một quyền ra. Thác Bạc Triển cười lớn, lại lần nữa nghênh đón. Oanh. Lại là một tiếng vang trầm. Một vô hạ thu quyền, xoay người một cái rồi rơi vào cách đó không xa. Quả nhiên không hổ là đương đại đại đệ tử của Luyện Thần Tông, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Quyền thứ nhất, hai người cân sức ngang tài, quyền thứ hai, vẫn như cũ là cân sức ngang tài. Chắc hẳn các hạ chính là Thất Công Chúa Đại Ly Hoàng Triều. Nghe nói Thất Công Chúa chính là một người cuồng luyện võ, quả nhiên không tệ, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, Thác Bạc Triển bội phục. Thác Bạc Triển cười lớn nói. Tới tới tới, tái chiến, tái chiến. Một vô hạ vén tay áo lên, chuẩn bị tiếp tục đánh một trận. Tốt, ta liền bồi Thất Công Chúa chiến một trận, khí thế trên thân hai người bộc phát ra, chiến đấu hết sức căng thẳng. Những thanh niên tài tuấn xung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm kinh hãi. Thác Bạc Triển lợi hại như vậy bọn hắn là biết đến. Nhưng lại không nghĩ tới Thất Công Chúa Đại Ly Hoàng Triều thế mà cũng cường hãn như thế. Có thể cùng Thác Bạc Triển liều mạng hai quyền mà không rơi vào thế hạ phong. Thấy không, thất muội của ta lợi hại không? Lục Hoàng Tử tụ tập tại trong một đám nữ nhân, mở miệng nói. Ngớ ngẩn. Cách đó không xa Tứ Hoàng Tử mắt nhìn Lục Hoàng Tử, lại nhìn mắt Thất Công Chúa, sắc mặt u ám. Cũng không biết là nói Lục Hoàng Tử ngớ ngẩn vẫn là đang nói Thất Công Chúa ngớ ngẩn, hay là đang nói hai người bọn họ. Những thanh niên tài tuấn quanh mình cũng đều nhìn về phía bên này. Có náo nhiệt để xem, tự nhiên rất thích thú. Trong đó có một người làm cho người ta chú ý nhất, bị nhiều vị thiên kiêu vây quanh. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng, trên trường bào còn có thêu vân văn. Này nhân mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, khí chất phi phàm. Bên hông còn có một thanh bội kiếm, có thể cảm nhận được kiếm khí lăng lệ từ trên thân hắn. Người này là một vị kiếm tu. Thực lực của hắn đúng là cấp 8 khổ hải cảnh. Người này đi không phải là võ đạo, mà là đi kiếm tu, tu không phải khí huyết, mà tu chính là linh lực, tu chính là kiếm. Tại Thiên Đạo Đại Lục, không chỉ có riêng có võ giả, cũng là có cái khác hệ thống tu luyện. Nhưng mà, nếu chỉ tính số lượng, tất nhiên là võ giả chiếm đa số. Trên Thiên Đạo Đại Lục, hết thảy có 3 loại hệ thống tu luyện. Thứ nhất, chính là võ đạo, tu chính là khí huyết chi lực, chia làm 9 cảnh, trên 9 cảnh chính là chưởng khống quy tắc. Thứ hai, chính là yêu tộc, tu chính là yêu lực, cũng tương tự chia làm 9 cảnh, đối ứng với 9 cảnh của nhân tộc, trên 9 cảnh chính là chưởng khống quy tắc. Thứ ba, chính là linh đạo, tu chính là linh lực, chia làm thối thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân linh cảnh, thần du cảnh, linh nguyên cảnh, khổ hải cảnh, vấn thiên cảnh 9 cái cảnh giới, trên 9 cảnh chính là chưởng khống quy tắc. Người này tuổi tác cũng không lớn, 27 tuổi. Tu Vi mới vào cấp 8 khổ hải cảnh, có thể nói là đệ nhất nhân trong số thiên kiêu đương đại. Chính là thiên cổ kỳ tài ngàn năm khó gặp. Chậm rãi, Thất tỷ, Thác Bạc huynh đệ, nơi này chính là nơi tiệc trà xã giao, các ngươi chiến đấu, coi như hủy. Mộc Như Phong chợt hô to lên. Sau đó ngăn ở trước người Mộc Vô Hạ. Cũng đúng, nơi này hình như không phải nơi chiến đấu. Thác Bạc Triển nghe vậy, cảm thấy Mộc Như Phong nói rất đúng, liền thu liễm khí thế. Nơi này không thể đánh, vậy liền đi diễn võ trường, trong cung có diễn võ trường, có thể tiếp nhận chiến đấu giữa thần cảnh. Mộc Vô Hạ cũng sẽ không cứ như vậy dừng tay, đi diễn võ trường là được. Tốt, vậy liền đi diễn võ trường đi. Thác Bạc Triển gật gật đầu. Mặc dù đối thủ là một nữ tử, nhưng là hắn có thể từ nắm đấm của Mộc Vô Hạ biết được nữ tử này thực lực không kém gì hắn. Thân là võ giả, phần lớn đều hiếu chiến, hắn gặp phải đối thủ lực lượng ngang nhau tự nhiên cũng muốn đấu một trận, là nam hay là nữ cũng không trọng yếu. Không cần phiền phức như thế, tại hồ này đánh một trận không được sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Sau đó liền gặp Mộc Như Phong nơi lòng bàn tay hiện ra một đạo tảng băng. Mộc Như Phong cong ngón búng ra, liền gặp tảng băng bắn ra sau đó rơi vào trên mặt hồ. Tạch tạch tạch. Lấy nơi tảng băng rơi xuống nước làm bắt đầu, hàn khí trong nháy mắt hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong khoảnh khắc liền có mảng lớn hồ nước bị đông cứng, cũng bất quá 3 năm cái hô hấp, ngoại trừ đình nghỉ mắt viện lạc ở giữa, toàn bộ hồ nước tất cả đều hóa thành hàng băng. Tốt, rất tốt, tiểu cửu, xem ra tu vi của ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục nha. Một vô hạ nhìn về phía Mộc Như Phong, hơi kinh ngạc. Còn cần một chút thời gian nữa, hiện tại cũng bất quá mới luyện tạng cảnh thôi, cũng vẫn là may mắn mà có thất tỷ ngàn năm tuyết liên. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Lấy luyện tạng cảnh thực lực trong khoảnh khắc đông kết một mảng lớn hồ nước như thế, thất điện hạ thực lực cũng là không kém. Thác Bạc Triển nhìn về phía Mộc Như Phong, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Không chỉ là hắn, chung quanh những thanh niên tài tuấn kia cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Bọn hắn giờ phút này cũng đều nhận ra thân phận của Mộc Như Phong. Đại Ly Hoàng Triều cửu hoàng tử, đương đại trong hoàng tộc, kẻ có thiên phú cao nhất. Bất quá, bởi vì yêu tộc mai phục, dẫn đến 5 vạn đại quân hủy diệt, tự thân cũng trọng thương ngã gục trở về. Ám thương rất nhiều, bản nguyên bị hao tổn, một thân tu vi cũng toàn bộ rơi xuống. Ngược lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục cấp 5 luyện tạng cảnh. Vẻn vẹn vừa mới ra tay kia, liền có thể nhìn ra thực lực của hắn tại ngang nhau cảnh giới ở trong cũng là quét ngang loại kia. Một vô hạ xoay người nhảy vọt đến mặt băng phía trên. Nàng nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thử độ cứng rắn, ngoài ý muốn phát giác tầng băng này độ cứng thật đúng là rất không tệ. Độ cứng không tệ, rất thích hợp chiến đấu, Thác Bạc Triển, tới đi. Một vô hạ nhìn về phía Thác Bạc Triển. Thác Bạc Triển cười nhạt một tiếng sau đó cũng bay qua đến mặt băng phía trên. Sau một khắc, khí thế đôi bên bộc phát ra, sau đó hung mãnh đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, khí huyết chi lực kinh khủng phóng lên tận trời, dư ba cũng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng tàn phá mà đi. Bất quá khi những dư ba này vừa mới đến bên bờ, liền bị một cổ lực lượng trừ khử vô hình. Cho dù là đình nghỉ mát viện lạc kia, cũng giống như thế, chưa từng gặp dư ba xâm nhập. Cửu điện hạ, xem ra thương thế của ngài khôi phục vẫn là rất nhanh, thực lực cũng vẫn là mạnh như vậy. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Triệu phó các chủ, hôm qua vẫn là phải đa tạ, nếu không ta cũng khó có thể gom góp 800 vạn lượng kia. Mộc Như Phong hướng phía Triệu Yên Nhiên gửi tới lời cảm ơn. Cửu điện hạ, gọi như vậy chẳng phải là quá mức khách khí, cửu điện hạ có thể gọi ta Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên khẽ nói. Được rồi, Yên Nhiên tiểu thư. Mộc Như Phong lên tiếng. Ta nói lão cửu, ngươi thật đúng là không tử tế, chuyện ngày hôm qua, ngươi thật sự là quá không nói sửa lại a. Một thanh âm đột ngột truyền đến. Đã thấy lục hoàng tử đi nhanh tới, há mồm liền ồn ào. Nhưng là không đợi Mộc Như Phong đáp lời, đã thấy hắn trực tiếp tiến tới bên người Triệu Yên Nhiên. Triệu tiểu thư, không nghĩ tới ngài cũng ở nơi đây, thơm quá nha, ngày hôm nay là đổ hương lộ gì, hay là túi thơm, dễ ngửi, đẹp mắt, không biết Triệu tiểu thư có hay không hôn phối, bản điện hạ vừa vặn cũng còn không có kết hôn, không bằng ngươi gả cho ta như thế nào nha. Lục hoàng tử một mặt trư ca bộ dáng, sắc mị mị nói. Lục điện hạ, còn xin tự trọng. Triệu Yên Nhiên nhíu mày, sau đó hướng phía bên này Mộc Như Phong gần lại tới gần một chút. Khụ khụ. Lục ca chú ý một cái hình tượng, nhưng có không ít cô nương nhìn xem đây. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng. Ta nói lão Lục, đó là trường hợp nào, nhìn xem ngươi bây giờ giống kiểu gì. Một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Lại là tứ hoàng tử đi tới, mặt mũi tràn đầy u ám quát lớn. Tứ ca, ngươi chẳng lẽ không biết rõ yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? Ta làm gì liên quan gì đến ngươi? Lục hoàng tử không chút do dự đổi trở về. Ngươi lặp lại lần nữa. Tứ hoàng tử lạnh giọng nói. Tứ ca, Lục ca, chớ ồn ào, đây không phải là để cho người ta chế giễu sao? Mộc Như Phong mở miệng khuyên. Được rồi, bản điện hạ lười nhác so đo, Triệu tiểu thư, ngày mai ta lại đi Lăng Yên Các tìm ngươi đi. Lão cửu a, ngươi có thể nhớ, 100 vạn kia của ta, còn có 2 thành lợi tức. Lục hoàng tử nói. Đối với ánh mắt u ám kia của tứ hoàng tử căn bản hoàn toàn không thèm để ý, Lục ca, ngươi yên tâm, trong 1 tháng khẳng định sẽ trả ngươi. Mộc Như Phong hồi đáp. Đi, đi, có gia hỏa làm người ta ghét tại cái này, toàn thân đều không thoải mái. Lục hoàng tử lầm bầm hai tiếng liền hướng phía một chỗ khác nữ sinh tụ tập đi đến. Hừ. Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tứ hoàng tử vốn là một gia hỏa tính cách thật không tốt, đi cũng tốt, Mộc Như Phong cũng lười nói chuyện cùng hắn. Điện hạ, không biết Thái hậu thọ yến lễ vật ngài chuẩn bị xong chưa, nếu như không có lời chuẩn bị xong, thiếp thân có thể vì điện hạ chuẩn bị. Triệu Yên Nhiên ôn nhu nói. Đa tạ Yên Nhiên tiểu thư, đã chuẩn bị xong. Mộc Như Phong từ chối nói. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, trầm mặt xuống. Mộc Như Phong cũng không có nói chuyện, giữa hai người lập tức trầm mặt, dần dần trở nên có chút xấu hổ. Mộc Như Phong không chút cùng nữ hài tử đã từng quen biết, mới đầu khả năng còn có thể trò chuyện vài câu, nhưng là lâu một chút liền không biết rõ trò chuyện cái gì. Nhìn xem hoàn cảnh càng ngày càng lúng túng, Mộc Như Phong không thể không tìm chủ đề đến hàn huyên, vừa lúc bên kia cũng còn chiến đấu ra đây. Yên Nhiên tiểu thư, ngươi cảm thấy thất tỷ ta cùng Thác Bạc Triển cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Mộc Như Phong chỉ vào hai người đang chiến đấu, mở miệng dò hỏi. Thất công chúa thiên phú kinh người, ý thức chiến đấu cũng cực mạnh, nhưng là chưa từng trải qua chân chính chém giết, khuyết thiếu vũ dũng, khuyết thiếu sát khí, lại thất công chúa là nữ tử trời sinh khí huyết không bằng nam tử. Thác Bạc Triển thiên phú cũng không yếu, ý thức chiến đấu so với thất công chúa mạnh hơn, cũng trải qua nhiều trận chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Nếu như chiến đấu đến cuối cùng, tất nhiên là Thác Bạc Triển thắng lợi, bất quá, ta suy đoán, hẳn là sẽ ngang tay. Triệu Yên Nhiên nói. Ha ha, Yên Nhiên tiểu thư phân tích ngược lại thấu triệt, thắng hay thua, vẫn là ngang tay, vậy vẫn là phải xem Thác Bạc Triển muốn như thế nào. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Cửu điện hạ, thiếp thân nghe nói ngài không tìm hoa hỏi liễu, cũng không hồng nhan tri kỷ, càng không sủng hạnh đẹp hầu. Thiếp thân có chút hiếu kỳ, cửu điện hạ có phải hay không phương diện kia có vấn đề, hoặc là có Long Dương chuyện tốt. Triệu Yên Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Phong hai mắt, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Ừm. Mộc Như Phong nghe vậy, có chút trợn tròn mắt. Tình huống gì, Triệu Yên Nhiên làm sao liền lời này đều hỏi ra. Cái này khiến Mộc Như Phong trả lời thế nào, làm một người không thể nào cùng nữ nhân liên hệ ngại ngùng, Mộc Như Phong là thật có chút lúng túng. Ta không có Long Dương chuyện tốt, phương diện kia cũng không có vấn đề gì. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Kia vì sao ngươi cũng 24, làm sao đều không có cưới vợ, càng không có hồng nhan tri kỷ, trong nhà đẹp hầu cũng không sủng hạnh. Thiếp thân trước đó tặng ngân số trăm vạn lượng, còn nguyện ý gả ngươi làm vợ, điện hạ lại trực tiếp cự tuyệt. Triệu Yên Nhiên mở miệng nói ra. Triệu Yên Nhiên thật là đối cái này rất để ý trước đó chính mình cũng chủ động đưa đi lên cửa, còn đưa tiền, thậm chí là dùng gia tộc tài nguyên để Mộc Như Phong tranh đoạt chí tôn chi vị. Cái này, chủ yếu vẫn là quá đột nhiên, ta không làm tốt chuẩn bị. Mộc Như Phong giải thích nói. Xác thực rất đột nhiên, hắn không có chuẩn bị kỹ càng, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn cảm thấy muội tử này có âm mưu gì. Bất quá bây giờ nghĩ lại, chính mình hách cũng tới, giống như có âm mưu hắn cũng hoàn toàn không sợ. Quá đột ngột. Không có chuẩn bị kỹ càng. Khi cửu điện hạ, hiện tại cũng không đột nhiên a. Hiện tại chuẩn bị xong chưa? Triệu Yên Nhiên lại nói. Ách! Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, xem ra Triệu Yên Nhiên vẫn là không có từ bỏ, thế nào, ngươi chẳng lẽ liền không phải gả ta không thể sao? Mộc Như Phong an định tâm thần, cười nhạt nói. Đối với mấy người ca ca khác của ngươi, có thể nói như vậy. Triệu Yên Nhiên gật gật đầu, rất thẳng thắn, không có chút nào không có ý tứ. Nói thế nào? Mộc Như Phong tới điểm hứng thú. Đại gia tộc nữ tử hôn nhân, ngươi cảm thấy có thể chính ngươi làm chủ sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng cảm động lây a. Triệu Yên Nhiên nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Xác thực, hôn nhân là không có bất kỳ tự do, giống như là hắn lấy chồng tam tỷ, tại 18 tuổi lúc, liền trực tiếp để hắn gả cho nhi tử đại thần nào đó. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, thái tử, đã chết. Tứ hoàng tử cùng bác hoàng tử, bọn hắn đều đã cưới vợ, lại cũng đều là đắp lên đầu an bài tốt, sau đó tứ hôn, không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Đều là thông gia vì mục đích chính trị, có thể ổn định triều đình, càng có thể tăng cường thế lực tự thân của hoàng tử cùng tư bản của nhà mẹ đẻ. Mộc Như Phong cũng từng có hôn ước, nhưng bởi vì một vài sự tình, gia tộc có hôn ước trực tiếp bị người diệt cả nhà. Lúc ấy triều đình chấn động, tốn công sức đuổi theo điều tra, đáng tiếc, vẫn là không tra được gì, cũng liền không giải quyết được gì. Mà chuyện hôn ước của hắn, vốn là chuẩn bị tìm cho hắn một thê tử, nhưng Mục Như Phong đột nhiên lãnh binh ra ngoài chinh chiến, lúc này mới một mực chậm trễ đến tận bây giờ. Thẳng đến khi Mục Như Phong trọng thương trở về. Nói thật, hắn cảm thấy chính mình dâng lên không linh quả xong, phụ hoàng hắn khẳng định sẽ lần nữa an bài một môn hôn sự. Đây là 100%, dù sao một hoàng tử 24 tuổi còn chưa có chính thê, xác thực sẽ truyền ra chuyện xấu. Chúng ta Triệu gia chuẩn bị phát triển ở Đại Ly Hoàng Triều, cho nên ta trở thành phó các chủ Lăng Yên Các, đồng thời, ta cũng bị trưởng bối trong tộc hạ đạt tử mệnh lệnh. Ta cần phải chọn lựa một người trong số các hoàng tử làm phu tế, đại hoàng tử, tứ hoàng tử còn có bát hoàng tử đều đã cưới chính thê, tự nhiên không thể. Vậy cũng chỉ có lục hoàng tử cho ngươi, lục hoàng tử, không nói cũng được, cho nên ta lựa chọn ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta chỉ có thể gả cho lục hoàng tử. Triệu Yên Nhiên nói. Gả cho lục hoàng tử. Mục Như Phong mí mắt hơi nhíu, không tự chủ quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy lục hoàng tử tụ tập trong một đám nữ tử, thỉnh thoảng cười lớn, không biết đang nói chuyện gì. Một chút nữ tử rất chán ghét nhìn về phía lục hoàng tử, còn kéo ra một chút cự ly, sợ bị lục hoàng tử để ý, đương nhiên cũng sẽ có một chút nữ tử trực tiếp ghé vào bên người lục hoàng tử, lời hữu ích không cần tiền nói ra, nếu không phải nhiều người ở đây, phải thận trọng một chút, nếu không sợ là đều đã dán lên. Mục Như Phong vừa nghĩ tới Triệu Yên Nhiên đại mỹ nữ như vậy muốn gả cho lục hoàng tử, trong lòng hắn lập tức liền một trận ác hàn. Tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng, đã ngươi một nữ tử đều nói như vậy, ta lại cự tuyệt liền lộ ra ta bất cận nhân tình. Mục Như Phong mở miệng nói. Nói như vậy, cửu điện hạ đây là đồng ý. Triệu Yên Nhiên trong lòng hơi động. Mặc dù mình không thể làm chủ hôn nhân đại sự, nhưng có thể chọn người ưu tú trong số người hữu hạn, nàng cảm thấy vẫn là rất không tệ. Lục hoàng tử, một kẻ tay ăn chơi như vậy, nàng thế nào cũng không lọc mắt, chớ nói chi, nàng cũng là thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cấp 7 luyện khiếu cảnh. Nhìn lại lục hoàng tử, sinh hoạt tác phong không nói trước, chỉ riêng tu vi của hắn mới cấp 5 luyện tạng cảnh, nhiều tài nguyên như vậy, cũng mới luyện tạng, đơn giản chính là một cái đồ bỏ. Cũng chính là như vậy, căn bản cũng không có nữ tử tốt nào muốn gả cho lục hoàng tử. Một số kẻ nịnh nọt quyền quý tự nhiên muốn mượn thân phận lục hoàng tử để làm giàu tư bản, cho nên sẽ đem nữ nhi đưa tới. Nhưng là thân phận không đủ, cho nên đều là thiếp thất nhiều, lại càng không có cô gái tốt nào nguyện ý gả. Bởi vậy năm nay 28 tuổi, còn chưa cưới chính thê. Mà Mục Như Phong lại khác biệt, tư chất trác tuyệt, càng là năng chinh thiện chiến, dáng người xuất khí đoan chính, không treo hoa ghẹo nguyệt, tuyệt đối là một người chồng tốt. Chớ nói chi là cửu hoàng tử hiện tại vừa vặn khuyết thiếu tư bản, mà nàng làm đích nữ đại gia tộc, tự nhiên có thể mang tư bản ra trận, từ đó cường cường liên hợp, tổng lên đỉnh phong. Cho dù là chí tôn chi vị không với tới, cuối cùng cũng sẽ được phong một vương gia ngoại phái châu phủ, một vương gia phân lượng vậy cũng là cực nặng. Về phần nói sẽ bị giết. Nói đùa à, cho dù là tính cách tàn bạo nhất tứ hoàng tử thượng vị, hắn cũng không dám trắng trợn giết huynh giết đệ. Hoàng quyền chí thượng, đây là không cần hoài nghi, nhưng trong hoàng tộc lại có quy định rất nghiêm chỉnh, mà người chấp hành chính là hoàng tộc thần cảnh. Thậm chí phía trên thần cảnh, cũng có mấy người là thành viên hoàng tộc. Ngươi một hoàng đế, giết đại thần, muốn giết cứ giết, hoàng thất dòng họ sẽ không để ý tới, nhưng ngươi sát hoàng thất dòng họ, ngươi nếu là không có lý do chính đáng, ngươi có thể thử một chút. Nhìn thần cảnh phía trên, lão tổ tông có dạy dỗ ngươi hay không là xong. Ngươi, đại mỹ nhân như thế đưa tới cửa, ta nếu không thu, chẳng phải là thật chứng minh phương diện kia của ta không được. Mục Như Phong cười nhạt nói. Phụ hoàng tứ hôn, cùng chính hắn tìm, Mục Như Phong lựa chọn cái sau. Về phần âm mưu, ngày sau hãy nói. Dù sao bộ dáng Triệu Yên Nhiên, thật không kém, là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn gặp qua. Tốt, các loại tiệc trà xã giao kết thúc, ta liền nói một tiếng với trưởng bối trong nhà ta. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, trên mặt cũng không lộ ra vẻ mặt khác thường gì. Bỗng nhiên, Mục Như Phong lại nghĩ tới cái gì, lấy ra một viên vô cấu linh quả đưa cho Triệu Yên Nhiên. Đây là cái gì? Triệu Yên Nhiên có thể cảm nhận được trong linh quả ẩn chứa linh lực nồng đậm. Đây tuyệt đối là một linh quả rất không tệ. Đây là vô cấu linh quả, nuốt sau có thể vĩnh bảo thanh xuân, khuôn mặt phản lão hoàn đồng. Mộc Như Phong nhỏ giọng nói. Cái gì? Triệu Yên Nhiên kinh hô một tiếng. Tiếng kinh hô này đem ánh mắt một số người xung quanh hấp dẫn tới, cả đám đều nhìn về phía Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên. Một số nam đồng bào không khỏi có chút ghen ghét. Bọn hắn thế nhưng là biết Triệu Yên Nhiên xinh đẹp đến mức nào, khả nhân nhi xinh đẹp như vậy lại cùng một nam nhân dựa vào gần như vậy nói chuyện phiếm. Dung mạo Triệu Yên Nhiên ở Thiên Đạo Đại Lục đều là nổi danh lừng lẫy, môn phái nào đó thích lo chuyện bao đồng còn làm một bảng xếp hạng, Triệu Yên Nhiên rõ ràng đứng trong top 10. Đây chính là top 10 Thiên Đạo Đại Lục nha, không phải top 10 Đại Ly Hoàng Triều. Bọn hắn ngược lại là muốn nghe một chút hai người trò chuyện là cái gì, chỉ tiếc, bọn hắn nghe không được, bởi vì sau khi Triệu Yên Nhiên nói lời kia, liền phong bế không gian xung quanh hai người, không cho lời nói truyền đi. Triệu Yên Nhiên tự hồ cũng hiểu được chính mình thất thố, vội vàng tập trung ý chí, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát vô cấu linh quả. Lại thật là vô cấu linh quả trong truyền thuyết kia, đây là thiên địa kỳ vật, cực kỳ khó được, lần trước diện thế đều là trăm năm trước. Triệu Yên Nhiên nhìn viên linh quả này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng là khiếp sợ không thôi, vô cấu linh quả này chính là hắn lấy được ở Bách Bảo Lâu trong quỷ dị thế giới. Nhưng là không nghĩ rằng Triệu Yên Nhiên thế mà nhận biết, vậy đã nói lên, phía trên Thiên Đạo Đại Lục, cũng có vô cấu linh quả tồn tại. Mai vô cấu linh quả này chỉ là linh vật ngũ giai, ta phục dụng không có hiệu quả, thiếp thân không thể nhận, vừa vặn điện hạ có thể cầm đi tặng lễ cho Thái Hậu. Ta nghĩ, viên vô cấu linh quả này sẽ là lễ vật quý giá nhất đối với Thái Hậu ở toàn bộ Thọ Yến. Triệu Yên Nhiên mặc dù có chút không bỏ, nhưng hắn biết rõ đây không phải là thứ nàng có thể thu. Ha ha, không cần lo lắng, nhìn xem đây là cái gì. Mộc Như Phong nói, lại lấy ra một viên vô cấu linh quả. Điện hạ, ngươi còn có một viên. Ánh mắt Triệu Yên Nhiên có chút co rụt lại. Vận khí tốt thôi, mặc dù ngươi không thể phục dụng, nhưng cầm đi đấu giá ở Lăng Yên Các, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt một bộ phận người. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vẫn là không ổn, ta nhớ được Hoàng hậu nương nương cũng bất quá luyện cốt cảnh, đưa cho Hoàng hậu nương nương, cũng là tốt. Triệu Yên Nhiên nói. Nữ nhân, không cách nào cự tuyệt kỳ vật thiên địa có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đồng thời, nàng cũng có thể tưởng tượng biểu lộ của Thái Hậu ở Thọ Yến khi biết Mộc Như Phong tặng lễ là dạng gì. Thái Hậu năm nay 80 tuổi, tu vi ở cấp 3 luyện nhục cảnh, đại khái còn 3-40 năm tuổi thọ. Mặc dù bảo dưỡng lâu dài, nhưng cũng có thể rõ ràng trông thấy vẻ già nua hiển thị rõ. Có vô cấu linh quả này có thể để cho Thái Hậu khuôn mặt phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân có thể một mực duy trì đến chết, làm sao có thể không cho lão thái thái này vui vẻ cao hứng kích động đâu. Vả lại, Hoàng hậu nương nương cũng có thể dùng, như vậy có thể càng tranh thủ được sự sủng ái của hoàng đế so với những phi tử trẻ tuổi, xinh đẹp kia. Nhu cầu giữ gìn thanh xuân của Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không hề thấp. Cứ như vậy, Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nói không chừng đều sẽ trở thành hậu thuẫn của Mộc Như Phong. Ta có. Mộc Như Phong mỉm cười, lại lấy ra một viên. Lần này, Triệu Yên Nhiên thật sự kinh ngạc, lấy ra một viên đã rất đáng kinh ngạc, sau đó là viên thứ hai, hiện tại là viên thứ ba, thật là quá mức kinh người. Điện hạ, ngài đây là tìm được cây vô cấu linh quả sao? Triệu Yên Nhiên không nhịn được dò hỏi. Ha ha, đây là một bí mật. Mộc Như Phong cười lớn nói. Vậy ta liền nhận, vả lại, ta cũng không định đấu giá. Triệu gia chúng ta có một đan phương, dùng vô cấu linh quả làm nguyên liệu chính, phối hợp với nhiều loại linh vật, có thể luyện chế ra trú nhan đan. Trú nhan đan tuy không thể cải lão hoàn đồng, nhưng có thể giữ mãi nét thanh xuân, lại có hiệu quả với bất kỳ nữ nhân có tu vi nào. Triệu Yên Nhiên đắc ý nói. Một viên quả như vậy, phối hợp với nhiều loại linh vật, có thể luyện ra một lò ít nhất cũng có thể thành đan 5 hạt trở lên. Bản thân dùng một viên, còn lại 4 viên đấu giá há chẳng phải rất tuyệt sao? Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, xem ra, Yên Nhiên tiểu thư có thể giữ mãi vẻ xinh đẹp rồi. Cái này cũng phải đa tạ sự hào phóng của điện hạ. Triệu Yên Nhiên dịu dàng nói. Mặc dù vô cấu linh quả là Mộc Như Phong chuẩn bị cho gia gia, nãi nãi cùng phụ mẫu. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ đến năm nay tháng 9 toàn dân sẽ tiến vào thế giới phó bản. Gia gia và nãi nãi của hắn năm nay cũng bất quá 68 tuổi. Đợi sau 70 tuổi, đoán chừng đều đã lên tới cấp 5 nhưng không còn hiệu quả. Cho nên Mộc Như Phong đang suy nghĩ, có nên đem toàn bộ số quả này cho Triệu Yên Nhiên luyện chế trú nhang đan không? Bất quá, cuối cùng Mộc Như Phong vẫn từ bỏ lựa chọn này, nguyên nhân chủ yếu là Mộc Như Phong nghĩ đến Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành tồn tại lâu như vậy, bảo vật nhiều vô số kể, Mộc Như Phong biết rõ điều này. Đợi tháng sau hắn đến Hoàng Kim Thành, dùng vô cấu linh quả để đặt cược, chắc chắn sẽ thu hoạch được linh vật ngang hàng. Đây cũng là do Yên Nhiên tiểu thư trước hào phóng với ta. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mặc kệ thế nào, Triệu Yên Nhiên đã thực sự đưa cho hắn 300 vạn lượng bạc, phải biết, vật thế chấp của hắn giá thị trường cũng bất quá là 150 vạn lượng. Nếu gặp phải gian thương, có khi còn bị ép giá xuống mấy chục vạn. Đừng cho rằng một số thương nhân không dám làm vậy, thương nhân phía sau đều có chỗ dựa, thậm chí có khi chính là thành viên hoàng tộc. Hậu trường cứng như vậy, thân phận thất hoàng tử thất thế như Mộc Như Phong bọn hắn khẳng định sẽ tìm cách kiếm chác. Mau nhìn, bọn hắn chiến đấu sắp kết thúc. Triệu Yên Nhiên đột nhiên đưa tay chỉ về phía mặt hồ. Giờ phút này, song phương vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Mặt băng đã nứt vỡ nhiều chỗ, nhưng không hề ảnh hưởng đến đại chiến của hai người. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, khí huyết chi lực kinh khủng liên tục va chạm, nhìn thôi cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, có thể thấy được, Thác Bạc Triển đang chiếm thượng phong, thất công chúa Mộc Vô Hạ tiêu hao rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Tiếp tục kéo dài, thất công chúa tuyệt đối sẽ bại trận. Mộc Như Phong cũng có thể nhìn ra Thác Bạc Triển đã có ý thu tay, đây cũng là nguyên nhân Triệu Yên Nhiên nói chiến đấu sắp kết thúc. Khai thiên thần quyền, một tiếng quát lớn, Mộc Vô Hạ hữu quyền bùng nổ lực lượng kinh khủng một lần nữa hướng về phía Thác Bạc Triển đánh tới. Thần thương quyền, đối diện, Thác Bạc Triển cũng chợt quát một tiếng, một cổ khí tức bi thương tràn ngập mà lên, sau đó, hai nắm đấm ầm vang va chạm vào nhau. Một quyền này song phương tựa hồ đều ra toàn lực, dưới chân nguyên bản khu vực băng nứt đúng là trực tiếp hóa thành bột mịn, hay có thể nói là băng phấn, rơi xuống đường sông bên trong. Có lẽ vì nhiệt độ vẫn rất thấp, nên cũng không hóa thành nước. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng băng. Hai bên vừa chạm liền tách ra, Thác Bạc Triển lui mười mấy mét, mà thất tỷ Mộc Vô Hạ của hắn lại lui hơn 30 mét. Thất công chúa lợi hại, bây giờ chiến trường cũng không còn, chi bằng hôm nay coi như hòa, thế nào, Thác Bạc Triển lơ lửng giữa không trung, chắp tay nói. Mộc Vô Hạ nguyên bản còn muốn tiếp tục ra tay, nghe vậy liền ngẩn người, sau đó gật đầu, chắp tay nói, đa tạ, trận chiến hôm nay, để cho bản cung được lợi rất nhiều. Lúc này hai huynh đệ đồng hao đi tới, quay trở lại đình nghỉ mát phía trên viện lạc. Ba ba ba ba, Mộc Như Phong thấy hai người chiến đấu xong trở về, là người đầu tiên vỗ tay. Triệu Yên Nhiên thấy vậy cũng lập tức vỗ tay theo, rất nhanh liền vang lên một trận vỗ tay reo hò. Mặc kệ ở đâu, luôn không thiếu những tiểu mê muội cùng tiểu mê đệ. Giống như thất công chúa Mộc Vô Hạ, ở trong hoàng thành này chính là thần tượng của rất nhiều đại gia khuê tú. Thất công chúa quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tại toàn bộ thiên đạo đại lục, ở thế hệ trẻ tuổi cũng là tồn tại số một số hai. Thiên kiếm môn, Kiếm Nhất Phong mở miệng tán dương. Kiếm sư huynh quá khen, so với ngài, ta vẫn còn kém rất nhiều. Mộc Vô Hạ ngược lại không ngờ tới Kiếm Nhất Phong thế mà lại tán thưởng mình. Phải biết Kiếm Nhất Phong có tính cách cực lạnh, là một kiếm si, cơ hồ không giao tiếp với người khác. Cho dù là bị người bao vây, cũng không nói lời nào. Đúng vậy, muốn nói đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân, đương nhiên chính là kiếm sư huynh. Một tiểu mê muội lúc này mở miệng nói. Đúng vậy a, chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi đã nhập khổ hải cảnh. Thiên cổ kỳ tài, chúng ta thật sự không bằng. Ta còn lớn tuổi hơn kiếm huynh này mấy tuổi, cũng mới chỉ luyện tâm viên mãn, thật sự là xấu hổ chết ta. Lập tức, rất nhiều thanh niên tài tuấn nhao nhao lấy lòng Kiếm Nhất Phong. Quá khen. Kiếm Nhất Phong đáp lại một câu, sau đó liền ngậm miệng, trầm mặc không nói. Mộc Vô Hạ có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Kiếm Nhất Phong, sau đó liền đi tới bên cạnh Mộc Như Phong. Thế nào, tiểu cửu, ta lợi hại hay không? Mộc Vô Hạ tới khoe khoang với Mộc Như Phong. Lợi hại, thật lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hừ hừ, trước kia cùng ngươi chiến đấu, mỗi lần đều là thua nhiều thắng ít. Chờ tu vi của ngươi khôi phục, chúng ta lại đánh một trận, lần này ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Mộc Vô Hạ nói. Tốt tốt tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Yên Nhiên tiểu thư, có phải cô đối với cửu đệ ta có ý tứ? Bỗng nhiên, Mộc Vô Hạ mở miệng nói. Uy, Thất tỷ, đừng có trắng trợn hỏi như vậy có được không? Mộc Như Phong bị một câu kia làm cho kinh ngạc. Thất tỷ của hắn luôn luôn dũng mãnh như thế sao? Nàng không biết xấu hổ, nhưng Triệu Yên Nhiên và Mộc Như Phong mới là người lúng túng. Vâng. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, Triệu Yên Nhiên thế mà gật đầu đồng ý. Wow, thật nha, lão đệ, xem ra ngươi sắp có tẩu tẩu rồi. Ngươi đã gặp qua dung mạo của Yên Nhiên tiểu thư chưa? Nàng chính là mỹ nhân tuyệt thế xếp hạng thứ 7 trên thiên đạo đại lục. Mộc Vô Hạ có chút kinh ngạc nói. Hắn đã gặp qua. Mộc Như Phong còn chưa lên tiếng, Triệu Yên Nhiên đã trả lời. Xem ra hai người đã sớm gặp nhau, chật chật chật. Mộc Vô Hạ không ngừng đánh giá hai người, trong lòng lại có chút sốt ruột. Lão cửu muốn thành hôn, nói như vậy, trong số tất cả hoàng tử công chúa đến tuổi, liền chỉ còn lại nàng và Lục hoàng tử. Lục hoàng tử, tên phế vật này, không cần nói, hắn mỗi ngày đi cầu hôn, những người đứng đắn, những thiên kim tiểu thư nhà tử tế đều chán ghét vô cùng. Cho dù là hoàng đế cũng không tiện ban hôn. Mộc Vô Hạ có thể cảm giác được sau này mình sẽ càng khó khăn hơn, thậm chí, có khả năng tại lần thọ yến của Thái hậu này liền sẽ bị ban hôn. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng, nàng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Thất tỷ, hôn sự của tỷ cũng phải chú ý, mấy ngày nay tiệc trà xã giao, chẳng lẽ không có người nào vừa ý sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Nào có người nào vừa ý, cả đám đều như tôm nhũng chân, cũng chỉ có Thác Bạc Triển là có chút dáng vẻ, bất quá hắn quá xấu. Nếu Thác Bạc Triển dáng dấp đẹp trai một chút, gả cho hắn cũng không tệ. Mộc Vô Hạ cũng là người coi trọng nhan sắc, cho nên không lưu tình chút nào mà bỏ qua, pass, Thác Bạc Triển xấu xí. Vậy Thất công chúa có cân nhắc Kiếm Nhất Phong, đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân không? Triệu Yên Nhiên đột nhiên nói. Yên Nhiên tiểu thư, cô đừng nói giỡn, nhân vật như Kiếm Nhất Phong làm sao có thể coi trọng ta? Ân, Mộc Vô Hạ trong lúc nhất thời không nghĩ ra nên dùng từ gì để hình dung bản thân. Thô lỗ. Nữ hán tử. Mộc Như Phong chen lời. Đúng đúng đúng, thô lỗ, nữ hán tử. Mộc Vô Hạ liên tục gật đầu, bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, lập tức tức giận không thôi. Tiểu cửu, có phải ngươi cảm thấy bản cung rất thô lỗ? Giống một nam nhân. Mộc Vô Hạ nói, đưa tay nắm chặt lỗ tai Mộc Như Phong. Ai ai ai, nhẹ tay, nhẹ tay, nơi này là công cộng, chú ý một chút, đệ đệ ngươi ta cũng phải giữ thể diện. Mộc Như Phong tuy có thể tránh, nhưng vẫn đứng im, mặc cho nàng nắm chặt lỗ tai. Hừ. Mộc Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, sau đó buông lỏng tay ra. Thất công chúa, ta cảm thấy Kiếm Nhất Phong có khả năng thực sự có ý với cô. Triệu Yên Nhiên nói thêm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.